ta tu tiên tại gia tộc chương 236 tới chương 281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu Mộ Bạch tự hồ nhận thấy cả người Trần Đạo Huyền đều tản mát ra một cổ sát ý mãnh liệt, kinh ngạc nói, Trần huynh đệ, làm sao vậy? Vô sự, chính là nghĩ đến chuyện phàm nhân Triệu gia, trong lòng có chút khó chịu. Nghe điều đó, Chu Mộ Bạch thở dài một tiếng, an ủi nói, có lẽ mọi thứ không tệ như ngươi nghĩ. Cụm từ này, ngay cả chính y cũng không tin, nhưng Chu Mộ Bạch cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Hàng triệu mạng người, biến mất. Đi. Chu Mộ Bạch móc ra một tấm bùa tàng hình, vỗ lên người mình, sau đó chụp một tấm trên người Trần Đạo Huyền, lập tức kiếm quang cuộn một cuộn, mang theo Trần Đạo Huyền bay về phía Thâm Sơn. Giờ phút này y cũng khẩn trương muốn xem một chút. Mọi thứ có thực sự tồi tệ như hai người nghĩ không? Nhưng khi Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch bay qua mấy ngọn núi, ở trong khu vực xung quanh mấy ngọn núi, thấy được một màn khiến hai người cả đời không thể nào quên. Bên trong khu vực thung lũng bên dưới, từng thi thể giống như rác chất đống trong thung lũng. Chu Mộ Bạch sử dụng bí thuật linh đồng, phát hiện những thi thể chất đống thành núi. Tất cả đều có khí âm sát đang xâm nhiễm thi thể bọn họ. Mọi lúc, những thi thể này đều được rèn luyện âm sát khí. Quả nhiên, bọn họ đang luyện thi. Sắc mặt Chu Mộ Bạch xanh mét. Giờ phút này, tay Trần Đạo Huyền đều đang run rẩy thật sự. Hắn gần như cắn răng của mình, trong miệng nhảy ra một câu, ta sẽ làm cho đàn chó tạp chủng này băm nhỏ từng chút một. Ta sẽ đi cùng ngươi. Sắc mặt Chu Mộ Bạch xanh mét nói. Ta nghe nói, ai đó sẽ băm nhỏ ta. Phía sau hai người, một giọng nói âm lãnh truyền tới. Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch nghe tiếng nhanh chóng xoay người. Bởi vì không dám bại lộ tung tích, hai người hắn không chỉ không dám lộ thân hình, ngay cả thần thức cũng không dám phóng ra ngoài, sợ đã thảo kinh xà. Không nghĩ tới hai người cẩn thận như vậy vẫn bị đối phương phát hiện. Thấy hai người mình bị phát hiện, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch dứt khoát giải trừ ẩn thân phù cùng liễm tức thuật trên người. Lăng không giằng co với Tôn Phù huynh đệ. Phía sau Tôn Phù huynh đệ, ba vị thi phó mặc linh giáp toàn thân sáng bóng màu bạc, lăng không đứng sừng sững, quanh thân huyết sát khí vần quanh. Chu Mộ Bạch liếc mắt một cái là nhận ra, ba vị này khi còn sống đều là tu sĩ Ngô gia cùng Triệu gia. Hơn nữa khi còn sống tất cả đều là tu vi trúc cơ viên mãn. Không nghĩ tới trải qua một phen rèn luyện của huynh đệ Tôn thị, lại tăng lên tới cấp độ tử phủ. Nhưng Chu Mộ Bạch rõ ràng, loại tử phủ do cưỡng ép luyện thi để tăng lên này, căn bản không phải là đối thủ của tu sĩ tử phủ bình thường. Dù sao loại luyện thi này chỉ có thân thể cường hãn, thủ đoạn vô cùng có hạn. Tất nhiên, công kích và phòng ngự của nó tuyệt đối đạt tới trình độ tu sĩ tử phủ. Nếu cho rằng thủ đoạn của tu sĩ tử phủ nhiều, dám không để ý đến công kích của đối phương, đó là muốn chết. Đến bây giờ, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch chỉ có một trận chiến. Nhưng điều khiến hai người không nghĩ tới chính là một đạo huyết sắc quang mạc bao phủ lên từ luyện thi địa, trong nháy mắt phong bế bầu trời trên đỉnh đầu Trần Đạo Huyền. Không tốt. Thấy thế, Chu Mộ Bạch kéo Trần Đạo Huyền, độn quang chợt lóe, nhưng vẫn bị huyết sắc quang mạc ngăn lại. Thế nào, tư vị đại trận vạn thi huyết sắc mà ta chuẩn bị cho các ngươi như thế nào? Tôn Phù nhìn hai người hãm trong trận pháp, trong miệng phát ra từng tiếng cười âm tà. Mặc dù huynh đệ Tôn thị cũng đang ở trong đại trận vạn thi huyết sát. Quả nhiên, theo huyết sát khí trong trận pháp càng ngày càng nặng, phá sát đan đã càng khó ngăn cản huyết sát khí xâm nhập. Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền đã không thể không dùng chân nguyên cùng pháp lực để ngăn cản âm sát khí xâm nhập. Không được, cứ tiếp tục như vậy. Đợi đến khi pháp lực và chân nguyên của chúng ta tiêu hao không còn, chính là tử kỳ của chúng ta. Sắc mặt Chu Mộ Bạch nghiêm túc. Thì phó tử phủ kia thuộc về ngươi. Nói xong, trực tiếp kiếm quang một quyển, bao phủ huynh đệ Tôn thị cùng hai đầu thi phó ở bên trong. Tôn thị huynh đệ biết Chu Mộ Bạch có thực lực kinh người, nhưng giờ phút này Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch đã bị hãm trong trận pháp, chúng nó không cần phải liều mạng với đối phương, chỉ cần chờ trận pháp từng chút tiêu hao chân nguyên pháp lực của hai người không còn. Hai người này tự nhiên trở thành thịt trên thớt, mặc cho người ta cắt xén. Đặc biệt là Chu Mộ Bạch là kiếm tu, không biết thi phó do kiếm tu luyện chế ra có thể mạnh hơn thi phó bình thường một chút hay không? Tôn Phù âm trầm suy nghĩ. Tại thời điểm nó được thần tuyệt chân nhân luyện thành cương thi, nó đã hoàn toàn vặn vẹo. Bây giờ nó nghĩ là luyện tất cả mọi người trên thế giới thành cương thi. Như vậy, tất cả mọi người đều như nhau. Về phần cương thi không có cảm giác đau đớn, không có xúc giác, không có vị giác, không có thần hồn. Chuyện này có liên quan gì đến đâu? thi phó không cần tự ý thức, chỉ cần làm khôi lỗi của chủ nhân là được rồi. Sở dĩ hai huynh để nó giữ lại được ý thức của bản thân, bởi vì chủ nhân của chúng cần chúng hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm Thương Châu. Mà chủ nhân của chúng là thần tuyệt đạo nhân, lại tựa hồ đặc biệt cẩn thận. Trốn trong hang ổ, căn bản không nguyện ý đi ra mạo hiểm, cho nên tất cả chỉ có thể để cho hai người nó làm thay. Muốn làm thành chuyện này, thì phó không có ý thức thì không được. Đây cũng là nơi may mắn duy nhất của hai huynh đệ hắn. Thấy con cương thi tử phủ cuối cùng vẫn lao về phía Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền kiếm quang một quyển, cuốn nó vào công kích của mình. Kiếm khí hóa vũ, bạch ngân thành màng, kiếm ngân hợp nhất, hóa thành tinh mang. Đây là ti vũ kiếm ý mà Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ, kiếm đạo biểu hiện biến hóa ra bên ngoài. Tại thời điểm này, từng luồng tinh mang như sao băng rơi xuống, nện vào thân thể màu bạc của cương thi tử phủ. Nhưng cổ cương thi tử phủ này không chỉ có linh giáp hộ thể, còn thêm thân thể cường hãn. Trần Đạo Huyền cảm thấy thân thể đối phương thậm chí còn khủng bố hơn yêu thú cùng giai, hơn nữa không có cảm giác đau đớn. Trần Đạo Huyền kiếm ngân hợp nhất, lực công kích kiếm hóa tinh mang tuyệt đối đạt tới trình độ tử phủ sơ kỳ. Chênh lệch duy nhất giữa hắn và tu sĩ tử phủ khả năng cũng chỉ ở phương diện phòng ngự. Đúng vậy, là một kiếm tu, một lần nữa phòng thủ trở thành khuyết điểm của mình. Nhưng đây cũng là khuyết điểm của tất cả các kiếm tu trên thiên hạ. Bởi vì kiếm tu vốn đã chú trọng công phạt, chú ý lấy công thay phòng. Nếu ngay cả công kích của kiếm tu cũng không phá được phòng ngự của đối phương, chứng minh chênh lệch giữa hai bên đã khác nhau một trời một vực, phòng ngự hay không phòng ngự cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng tại thời điểm này, tình huống có chút đặc thù. Trần Đạo Huyền gặp một cương thi tử phủ, đối phương vừa vặn am hiểu phòng ngự. So với phòng ngự của nó, công kích của cương thi tử phủ không tạo ra được bao nhiêu thương tổn cho Trần Đạo Huyền. Bất cứ khi nào đối phương nhào tới, hắn chỉ cần dùng tinh mang chém loạn lên thân hình của gã, thoảng né tránh là được. Cứ như vậy, song phương giằng co. Thành thật mà nói, nếu như thay đổi tình cảnh khác, Trần Đạo Huyền thật đúng là không sợ cùng đối phương đánh tiêu hao chiến. Dù sao hắn cũng có một chân nguyên dự trữ khí, tạo hóa bạch liên cấp 2. Nhưng tại thời điểm này, hắn không chơi nổi. Sát khí huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, lúc nào cũng ăn mòn tiêu hao chân nguyên của hắn. Và cho dù hắn có thể tiêu hao được, Chu Mộ Bạch cũng không nhất định tiêu hao được. Dù sao, Chu Mộ Bạch cũng không có pháp khí bản mạng như của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn vòng chiến của Chu Mộ Bạch. Tự hồ là kiên kỵ thủ đoạn công phạt của Chu Mộ Bạch, đấu pháp của huynh đệ Tôn Thị tương đối hèn mọn, chính là tận lực tránh liều mạng với đối phương. Thật sự không thể không liều mạng, cũng là mấy đầu cương thi cùng nhau hợp lực liều mạng. Đánh cho đến bây giờ, Chu Mộ Bạch đích xác chém đứt một tay trong hai cương thi sơ kỳ tử phủ. Nhưng theo huyết sát khí bổ sung, Trần Đạo Huyền phát hiện bàn tay của cương thi này lại mọc ra một lần nữa. Trần Đạo Huyền nhìn ra vấn đề. Mỗi lần Chu Mộ Bạch muốn chém giết một đầu cương thi tử phủ sơ kỳ, để phá vỡ cân bằng chiến lực giữa hai bên, Tôn Thị huynh để lập tức tận lực tiến lên ngăn cản. Lấy thực lực tử phủ viên mãn của huynh đệ, cho dù Chu Mộ Bạch có thể thắng chúng, cũng phải phí nhiều sức lực. Mỗi lần chậm trễ như vậy, nguy cơ cương thi tử phủ sơ kỳ được giải quyết, Tôn Thị huynh đệ lại bắt đầu cùng Chu Mộ Bạch đánh du kích. Trần Đạo Huyền xem như đã nhìn ra, dưới sự liên thủ của hai thi huynh đệ này, có thể miễn cưỡng chống đỡ công kích của Mộ Bạch. Đây cũng là chỗ dựa để chúng nó phục sát Chu Mộ Bạch. Nếu Chu Mộ Bạch có thể một kiếm chém giết chúng nó, bọn họ phỏng chừng đã sớm chạy trốn từ khi mới phát hiện Chu Mộ Bạch. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền quyết tâm, một bên tránh thoát công kích của cương thi tử phủ, một bên nói, Chu đại ca, ta đến ngăn trở một trong hai huynh đệ chúng, ngươi toàn lực giải quyết cương thi khác. Nghe nói như thế, Chu Mộ Bạch hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nghĩ đến giờ phút này hắn đã không còn cách nào khác, không thể không mạo hiểm đồng ý được. Sau một khắc, Trần Đạo Huyền mang theo cương thi vốn đang giao chiến với hắn, vọt vào vòng chiến của Chu Mộ Bạch. Chu Mộ Bạch thấy đúng thời cơ, một luồng kiếm quang xuyên qua trường không. Kiếm quang dài tới mấy trăm trượng, bao phủ tầm mắt mọi người. Lúc này, ở trong mắt mọi người, trong thiên địa ngoại trừ luồng kiếm quang này, không có gì khác. Ngay cả huyết sát khí vốn tràn ngập trong đại trận vạn thi huyết sát. Cuối cùng kiếm quang đụng phải màn sáng màu đỏ của đại trận vạn thi huyết sát, phát ra liên tiếp từng tiếng vang dội, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Chu Mộ Bạch trầm xuống, nhưng cũng không quá mức thất vọng. Bởi vì, mục đích của y đã đạt được. Chỉ thấy luồng kiếm quang dài mấy trăm trượng này, mạnh mẽ ngăn cách huynh đệ Tôn Thị vốn như hình với bóng. Tôn Phù thấy thế, thân hình dừng lại, lập tức phi thân lên, muốn cùng đệ đệ hội hợp. Nhưng Chu Mộ Bạch nào chịu cho gã cơ hội. Kiếm quang một quyển, một lần nữa cuốn nó vào trong thế công của mình, liền tiếp cuốn vào Cương Thi Tử Phủ sơ kỳ giao chiến với Trần Đạo Huyền. Làm tốt lắm. Trần Đạo Huyền vui vẻ, lập tức một luồng tinh mang chợt hiện, trực tiếp oanh kích trên người Cương Thi Mặc Động muốn cùng Tôn Phù hội hợp. Oanh. Tinh mang rơi xuống như một ngôi sao băng. Nện vào thân hình màu tím bạc của đệ Tôn Phù, để cho thân hình nó đột nhiên dừng lại một chút. Hừ. Tôn Mãn nhìn về phía Trần Đạo Huyền đang công kích nó, nhếch miệng chậu máu đầy răng nanh, sâu trong đồng tử hiện ra một tia vàng, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn. Kaki. Lại muốn ngăn cản ta. Chỉ bằng ngươi. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu chỉ dựa vào ta. Thật đảm đảm. Tôn Mãn rống giận một tiếng. Lúc này một quyền đấm tới Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền giống như đối phó với Cương Thi Tử Phủ lúc trước, phi kiếm cũng hóa thành tinh mang, oanh kích trên người nó. Ai ngờ, có thể làm cho Cương Thi Tử Phủ sơ kỳ lão đảo không thôi, đặt lên người Tôn Mãn, chỉ thoáng làm cho thân hình nó dừng lại, liền xông tới Trần Đạo Huyền. Không tốt. Ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ, hiển nhiên, Cương Thi Tử Phủ viên mãn đã vượt xa phạm trù ứng phó của hắn. Sau khi tất cả, tu vi hiện tại của hắn mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Các tu sĩ khác ở tu vi của hắn, đừng nói giao thủ với Cương Thi Tử Phủ viên mãn, phỏng chừng địch nhân gầm lên một tiếng giận dữ, liền có thể khiến tu sĩ trúc cơ sơ kỳ sợ tới mức gan mật đều nứt ra. Lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, Trần Đạo Huyền chợt lóe độn quang, may mắn tránh được công kích của Tôn Mãn. Trốn. Tôn Mãn tàn nhẫn cười cười, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Trần Đạo Huyền im lặng không nói. Đối mặt với thực lực tử phủ viên mãn của Cương Thi, hắn đã không còn tinh lực mở miệng nói chuyện, phải hết sức chăm chú ý động tác của đối phương mới được. Dù sao, chỉ cần trúng một kích tiện tay của đối phương, hắn sẽ bị đối phương đánh chết tại chỗ. Điểm này, Trần Đạo Huyền không nghi ngờ chút nào. Đây cũng do Cương Thi chỉ có thể cận chiến, hơn nữa thủ đoạn có hạn. Nếu đổi thành tu sĩ nhân tộc đạt tới tử phủ viên mãn, Trần Đạo Huyền tuyệt đối bị chém giết tại chỗ, nào còn có cơ hội cùng đối phương chơi loại trò chơi kích thích này. Dường như nghĩ về điều gì đó, Trần Đạo Huyền tâm niệm vừa động. Ngay lập tức, trong phạm vi mấy ngàn trượng đều bị một màn mưa bao phủ. Kiếm khí hóa vũ. Năng lực lĩnh ngộ kiếm ý này mà trước đó đã ngộ ra, theo tu vi kiếm đạo của Trần Đạo Huyền càng ngày càng tinh thâm, hắn đã càng ngày càng ít vận dụng. Bởi vì kẻ thù mà hắn phải đối mặt không phải tử phủ sơ kỳ, chính là tử phủ đại viên mãn. Ngay cả tu sĩ trúc cơ bình thường cũng không có. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, kiếm khí hóa vũ chiêu này quả thực chính là gãi ngứa đối phương. Xuy suy. Kiếm khí hóa thành mưa rơi trên thân thể khủng bố của Tôn Mãn, ngân tự sắc cơ bắp cuồn cuộn phát ra tiếng suy suy. Nhưng ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không hề hấn gì. Ki ki. Tôn Mãn cười âm lãnh một tiếng, làm thế nào, ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Nếu ngươi chỉ có một thủ đoạn như vậy, chết. Dứt lời. Tôn Mãn thân hình như điện, dùng tốc độ nhanh hơn ban đầu ba phần, nhào thẳng tới Trần Đạo Huyền. Ngay lúc này, Trần Đạo Huyền giống như bị dọa choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Oanh! Móng vuốt sắc nhọn đâm thủng không khí, phát ra một tiếng nổ. Móng vuốt sắc bén của Tôn Mãn đen kịt như mực, phong như lợi kiếm, chỉ một chút, đã xé nát thân hình Trần Đạo Huyền. Chỉ có điều, nhưng không có chút máu nào chảy ra. Tàn ảnh! Tôn Mãn quay đầu, tiếp theo, gã phát hiện trong màn mưa phạm vi mấy ngàn trượng, từng đạo thân ảnh Trần Đạo Huyền xuất hiện trước mặt gã. Chuyện này, Tôn Mãn trợn tròn mắt. Gã là Cương Thi, cũng không có thần hồn, bởi vậy cũng không có thần thức, giờ phút này, gã lại không thể phân biệt được Trần Đạo Huyền trước mắt cái nào là thật. Và những Trần Đạo Huyền, thỉnh thoảng có người biến mất, lại thỉnh thoảng có cái mới Trần Đạo Huyền hiện. Quỷ dị vô cùng. Đây là Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ thuật kiếm quang hóa hồng mấy tháng trước, kết hợp với kiếm ý của mình, sáng tạo ra một loại thân pháp chiến đấu trong khoảng cách ngắn. Thân pháp này không chỉ nhanh như chớp, còn đi kèm với tác dụng mê hoặc kẻ thù. Giống như bây giờ, Tôn Mãn nhìn thấy một mảnh mấy trăm cái Trần Đạo Huyền, làm cho gã vô cùng tức giận. Bởi vì, gã không phán đoán được thân ảnh nào là thật, thân ảnh nào là giả. Loại thủ đoạn này là cảm hứng Trần Đạo Huyền lấy được từ kiếm khí hóa vũ, chính là hóa thân thể người thành phi kiếm để dùng. Chẳng qua yêu cầu cường độ thân thể rất cao. Cũng may Trần Đạo Huyền đã tu luyện qua công pháp luyện thể, tu luyện môn thân pháp này cũng không có vấn đề gì lớn. Môn thân pháp này được hắn đặt tên là Thần Hóa Kiếm Quang. Liên tục xé nát hơn 10 đạo thân ảnh, kết quả lại không có ai là thật, hơn nữa thân ảnh Trần Đạo Huyền càng đánh càng nhiều, cuối cùng cơ hội giống như hóa thành màn mưa kiếm khí. dán lên người Tôn Mãn. Hả có lý này? Hả có lý này? Tôn Mãn bị đấu pháp này của Trần Đạo Huyền chơi xấu, tức giận đến kêu to oa oa. Rõ ràng thực lực của Trần Đạo Huyền không bằng gã, lại đùa bẩn gã xoay quanh, điều này làm cho gã làm sao không tức. Khoảnh khắc này, gã đột nhiên hoài niệm thần thức trước kia khi làm tu sĩ nhân loại. Nếu gã có được thần thức, làm sao có thể bị Trần Đạo Huyền đùa giỡn như thế, ít nhất có thể phân biệt được thật giả. Nhưng nó không biết chính là, mặc dù nó có thần thức, muốn phân biệt thật giả cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì Trần Đạo Huyền tu luyện liễm tức thuật, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới tương đối cao thâm. Có thể phá giải phương pháp này chỉ có hai loại, một loại chính là thần thức của tu sĩ xa xa vượt qua Trần Đạo Huyền, tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn xuyên thấu thật giả. Một phương pháp khác chính là giống như Chu Mộ Bạch, tu luyện bí thuật linh nhãn, cũng có thể phân biệt thật giả. Trên chiến trường, Tôn Mãn càng đánh càng phẫn nộ. Cút đi. Đột nhiên, Tôn Mãn nhìn thấy đại ca mình dưới thế công của Chu Mộ Bạch, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, nhất thời sốt ruột. Một trảo xé nát kiếm quang hóa thân của Trần Đạo Huyền, vọt tới vòng chiến của Chu Mộ Bạch. Nhưng Trần Đạo Huyền sở dĩ giữ nó lại, chính là vì để cho Chu Mộ Bạch chém giết địch nhân, giờ phút này làm sao chịu để Tôn Mãn cứu viện. Giây tiếp theo, một luồng tinh mang rơi xuống, oanh kích vào ngực Tôn Mãn, làm cho thân hình hắn dừng một chút. Nhưng ngoài ra, tinh mang không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho Tôn Mãn. Trần Đạo Huyền cũng không trông cậy vào công kích của hắn có thể thương tổn đối phương. Hắn chỉ cần giữ chặt Tôn Mãn là được rồi. Bây giờ, bên sốt ruột ngược lại biến thành Tôn thị huynh đệ. Phía bên kia, Tôn Phù nhìn thấy đệ đệ mình điên cuồng gầm gừ, lại lấy bộ dáng vô kế khả thi cầm súng Trần Đạo Huyền, tâm dần dần trầm xuống. Nó đã tính toán mọi thứ, nhưng duy chỉ tính là bỏ sót biến số Trần Đạo Huyền. Nếu không có Trần Đạo Huyền, nó và đệ đệ Tôn Phù, cộng thêm ba đầu cương thi tử phủ sơ kỳ, dưới sự phụ trợ của vạn thi huyết sát đại trận, ít nhất có hơn 8 phần nắm chắc lưu lại Chu Mộ Bạch. Nhưng bây giờ, nghĩ tới đây, Tôn Phù quyết tâm, lấy ra một viên bi màu trắng trần bóng to bằng nắm tay người lớn. Đi ra. Ngươi ra ngoài. Trốn thì có bản lĩnh gì? Tôn Mãn mặt xanh răng nanh, hai mắt lún sâu, giống như kẻ điên. Đối mặt với sự kêu gào của Tôn Mãn, Trần Đạo Huyền không thèm để ý thấy thế. Tôn Mãn điên cuồng huy động lợi trảo trong màn mưa, nhưng xé nát, vẹn vẹn chỉ là hóa thân kiếm quang của Trần Đạo Huyền. Thậm chí, tốc độ gã xé nát còn không có nhanh bằng tốc độ chế tạo của Trần Đạo Huyền. Phạm vi mấy ngàn trượng, hóa thân như giọt mưa không ngừng xuất hiện. Cho dù một kích của Tôn Mãn xé nát mấy chục mấy trăm kiếm quang hóa thân, Trần Đạo Huyền trong nháy mắt có thể sáng tạo ra lượng gấp 10 lần. Không thể không nói, một chiêu này dùng để đối phó Tôn Mãn, loại địch nhân không có thủ đoạn quần công, chỉ có thể cận chiến, vô cùng dễ dùng. Tất nhiên, chiêu này cũng chỉ có thể dùng để kéo dài thời gian, muốn giết địch, gần như là không thể. Bởi vì công kích mạnh nhất của Trần Đạo Huyền, ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không đánh được. Hắn vẫn tự biết rõ điều này. Phía bên kia, chiến đấu với ta, ngươi lại còn dám phân tâm. Bên tai Tôn Phù vừa vang lên những lời này, trong lòng gã âm thầm kêu không ổn, thân thể nhanh chóng nghiêng một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm quang rực rỡ như một dải lụa trảm cánh tay trái của nó, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của nó. Chết! Chu Mộ Bạch thế không tha, lần thứ hai khống chế phi kiếm chém về phía đầu hắn. Mặc dù cương thi đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nhưng cũng không phải không có bất kỳ nhược điểm nào, ví dụ như chém đầu nó, đánh nát thi đan của nó, cương thi sẽ hoàn toàn tiêu vong. Tôn Phù nào dám tiếp phi kiếm của Chu Mộ Bạch? Vội vàng gọi ba thi phó tử phủ sơ kỳ đến chắn kiếm cho nó. Ba đầu thi phó không biết sợ hãi, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, trực diện đón đỡ kiếm quang của Chu Mộ Bạch. Chỉ trong một khoảnh khắc, có một thi phó tử phủ sơ kỳ bị phi kiếm của Chu Mộ Bạch chém thành hai nửa. Mặc dù khí huyết sát của vạn thi huyết sát đại trận không ngừng hướng về phía thân thể thi phó này, Tôn Phù thấy mình hơi phân tâm, đã bị Chu Mộ Bạch nắm lấy cơ hội, phế bỏ một người giúp đỡ của nó. Lập tức trong lòng vừa sợ vừa giận. Không được. Cứ tiếp tục như vậy không được. Tôn Phù trong lòng âm thầm sốt ruột. Sau đó, hắn nhìn Chu Mộ Bạch, lại nhìn Trần Đạo Huyền không ngừng đùa giỡn đệ đệ nó, làm ra một quyết định. Trước tiên giết người yếu, sau đó tập trung lực lượng vây giết Chu Mộ Bạch. Nghĩ tới đây, Tôn Phù cầm lấy pháp châu màu trắng trong tay, lăng không ném ra. Pháp châu tự hồ có được linh tính, ở giữa không trung trượt dốc một vòng, lập tức có một đạo quang mang chiếu tới Trần Đạo Huyền. Bây giờ, Chu Mộ Bạch nhìn thấy một màn này, Nhất thời trong đầu hiện ra một màn năm đó được ghi lại trong sách cổ của gia tộc. Thần Tuyệt Chân Nhân, Định Phách Thần Châu. Đây là pháp khí thành danh của Thần Tuyệt Chân Nhân năm đó. Định Phách Thần Châu. Tin đồn, châu này có thể phối hợp Thần Tuyệt Chân Nhân truyền thừa từ một môn độc môn thần thông của thượng giới chân tiên, tên là Định Phách Thần Quang. Định Phách Thần Quang có uy lực cực lớn. Lấy tu vi kim đang hậu kỳ năm đó của Thần Tuyệt Chân Nhân, phải biết cao giai tu sĩ đối chiến, một bên bị bên kia khống chế sẽ có kết cục gì, hoàn toàn không cần nhiều lời. Đó quả thực chính là đè đầu ra mà đánh. Chính là bởi vì bằng vào thần thông này, hơn nữa thủ đoạn chạy trốn độc môn và thủ đoạn ẩn nấp của Thần Tuyệt Chân Nhân, cùng với năm đó Càn Nguyên Kiếm Tông bị chuyện nội bộ của chính mình làm liên lụy, để cho Thần Tuyệt Chân Nhân ở Thương Châu cùng với mấy châu xung quanh lan truyền gần trăm năm. Thẳng đến khi Càn Nguyên Kiếm Tông giải quyết việc nội bộ của mình, lúc này mới ra tay thu thập nó. Không, chính xác mà nói, Chu Mộ Bạch cũng không tin năm đó rốt cuộc có chém chết Thần Tuyệt Chân Nhân hay không. Bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không mang thi thể đối phương về, chỉ là trước mặt mọi người tuyên bố Thần Tuyệt Chân Nhân tự bạo kim đan mà chết, liền vội vàng rời khỏi Thương Châu. Bây giờ, 400 năm đã trôi qua. Chuyện Thần Tuyệt Chân Nhân đã sớm bị các đại gia tộc phong tỏa. Nếu không phải tán tu không ngừng truyền thuyết về câu chuyện của vị này, có khi cái tên Thần Tuyệt Chân Nhân đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Bây giờ, pháp khí thành danh của Thần Tuyệt Chân Nhân năm đó lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, Chu Mộ Bạch nhất thời nóng nảy. Nếu là chuyện xảy ra với Triệu gia, sau lưng là Thần Tuyệt Chân Nhân đang giở trò quỷ. Phản ứng đầu tiên của Chu Mộ Bạch chính là lập tức chạy ra ngoài, cũng báo Càn Nguyên Kiếm Tông. Với tư cách là người thừa kế Chu gia, hắn hiểu rõ Thần Tuyệt Chân Nhân so với tán tu bên ngoài hiểu biết nhiều hơn rất nhiều. Năm đó Càn Nguyên Kiếm Tông tổng cộng phái 3 vị Nguyên Anh chân quân đến vây quét đối phương. Kết quả không chỉ ngay cả thi thể đối phương cũng không nhìn thấy, còn tổn hại một vị Nguyên Anh chân quân. Đúng vậy, Thần Tuyệt đạo nhân đã làm được kỳ tích không ai có thể làm được trong lịch sử vạn tinh hải. Lấy tu vi kim đan, nghịch trảm Nguyên Anh chân quân, vẫn là dưới tình huống lấy một địch ba. Hơn nữa hiện tại xem ra, vị này rất có thể còn chưa chết. Dù sao pháp khí của nó xuất hiện, hơn nữa lần này Triệu gia lại đột nhiên bị diệt. Nhìn thế nào, đều giống như Thần Tuyệt đạo nhân trở về trả thù tu sĩ Thương Châu. Dù sao năm đó Thần Tuyệt Chân Nhân chính là cuộc khởi ở Thương Châu. Thù hận kết với các tu sĩ các đại gia tộc Thương Châu cũng nhiều nhất. Ở Quảng An Phủ, cơ hồ mỗi đại gia tộc truyền thừa từ lâu đều chịu thiệt thòi lớn ở trong tay Thần Tuyệt Chân Nhân. Chu gia vốn là Kim Đan gia tộc, Kim Đan lão tổ trong tộc chính là tọa hóa trong chiến dịch thảo phạt Thần Tuyệt Chân Nhân. Cẩn thận! Chu Mộ Bạch vừa hét lớn, vừa bộc phát ra công kích mạnh nhất của mình, Thanh Liên Kiếm Quyết. Chết cho ta! Giữa không trung, một bông sen màu xanh ngậm nụ chờ thả. Đóa thanh liên này bao vây hai đầu cương thi tử phủ sơ kỳ chắn trước mặt hắn. Ngay sau đó, thanh liên hoa mở, một cánh, hai cánh, ba cánh. Mỗi cánh hoa mở ra một tầng, thân thể cương thi tử phủ sơ kỳ liền hư ảo một phần. Cuối cùng, hai đầu cương thi này cứ như vậy hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người, ngay cả cặn bã cũng không còn. Trong khi đó, hào quang trên đỉnh phách thần châu đã chiếu xạ lên người Trần Đạo Huyền. Lập tức, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cổ năng lượng kỳ dị giam cầm thức hải của mình. Nhưng quyển kinh văn màu vàng trấn áp trong không gian thức hải Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh nhẹ nhàng rung lên. Cổ lực giam cầm này trong nháy mắt biến mất vô tung. Trong mắt thế giới bên ngoài, Định Phách Thần Châu chiếu ra Định Phách Thần Quang lại không có hiệu quả với Trần Đạo Huyền. Làm thế nào có thể không có hiệu quả? Lần này, Tôn Phù hoàn toàn trợn tròn mắt, chủ thượng chính là nói cho nó. Viên Định Phách Thần Châu trong tay nó tuy là đồ giả, nhưng cũng đủ để định trụ thời gian ba hơi thở của một vị tu sĩ kim đan. Trần Đạo Huyền bất quá chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể vô sự? Chẳng lẽ là chủ thượng đang lừa nó? Không thể. Tôn Phù rất nhanh liền lắc đầu, chủ thượng không có lý do gì để lừa gạt nó. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, trong không gian thức hải của Trần Đạo Huyền, có một dị bảo có thể trấn thủ thức hải. Nghĩ tới đây, Tôn Phù không khỏi hô to xui xẻo. Sớm biết, còn không bằng đem đạo Định Phách Thần Quang này dùng trên người Chu Mộ Bạch. Vừa rồi hắn chính là lo lắng Chu Mộ Bạch có bảo vật hộ thể, lúc này mới lựa chọn Trần Đạo Huyền thoạt nhìn càng dễ khi dễ hơn. Không nghĩ tới Định Phách Thần Quang lại không có một chút tác dụng với Trần Đạo Huyền. Chu Mộ Bạch một kiếm chém giết hai cương thi tử phủ sơ kỳ. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Phù, nhất thời dọa nó sợ tới mức giật mình, vội vàng chạy trốn. Từ bỏ truy kích Tôn Phù, Chu Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn màn sáng huyết sắc trên bầu trời.

hai người cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Hoặc nói cách khác, hiện tại bất luận lời an ủi nào đối với Triệu Nguyên Hoán là lão nhân gần thọ nguyên đều là những lời nhạt nhẽo. Có lẽ đối với Triệu Nguyên Hoán, sự an ủi duy nhất chính là tự tay giết chết hung thủ giết chết người Triệu gia. Đáng tiếc hắn không có khả năng để làm điều đó. Khoảnh khắc này, lão đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới. Cuối cùng, tự ý trong mắt Triệu Nguyên Hoán càng ngày càng nặng. Đợi đến khi hai người chạy tới Linh Bối Đảo, Triệu Nguyên Hoán cứng ngắc ngồi ngay ngắn trên phi kiếm của Chu Mộ Bạch, giữa mũi đã không còn khí tức. Triệu đạo hữu. Trần Đạo Huyền nhẹ giọng gọi. Lão đã chết. Chu Mộ Bạch lắc đầu, thọ nguyên hao hết mà chết, càng là tuyệt vọng mà chết. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến đống thi thể chết thành núi trong thung lũng. Có một cảm giác phẫn nộ không thể kiềm chế trong lòng. Hắn đi lên phía trước, ngồi xổm trước người Triệu Nguyên Hoán, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định nói, Triệu đạo hữu, ngươi yên tâm, thù của Triệu gia ngươi, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Chu Mộ Bạch đứng ở phía sau Trần Đạo Huyền, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì. Đảo Linh Bối. Chu gia. Trần Đạo Huyền lần đầu tiên bước vào Chu gia. Trước kia vẫn nghe nói Chu gia là một nơi tu hành như tiên gia phúc địa. Hôm nay được gặp, phóng đại hơn nhiều so với tin đồn. Linh khí của linh mạch cấp 4 đã không thể đơn giản dùng từ nồng nặc để hình dung, mà nên dùng hai chữ tinh thuần. Loại cảm giác này giống như Trần Đạo Huyền dùng thủy linh châu lọc linh khí vậy. Đáng sợ hơn, loại linh khí này vẫn chưa trải qua thủy linh châu lọc, nói cách khác, chỉ cần Chu gia tu sĩ nguyện ý, tùy thời có thể dùng thủy linh châu lại đem linh khí lọc một lần nữa, để đạt tới hiệu quả tu luyện tốt hơn. Tài nguyên tu luyện gì cũng không nói, chỉ riêng linh mạch tứ giai, ở toàn bộ Quảng Phủ, một nhà như vậy. Về phần ba đại gia tộc khác, Dương gia, Ngô gia, kể cả Triệu gia đã bị diệt tộc, đều chỉ có linh mạch tam giai làm nơi tu hành của tộc nhân. Chu gia, trong cung điện linh sơn cao nhất. Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch cùng nhau tới, gặp tộc trưởng Chu gia, Chu Minh Hạo. Bên trong cung điện, Chu Minh Hạo nghe xong lời kể của Chu Mộ Bạch, lông mày không khỏi nhíu lại. Ý ngươi là, sau lưng toàn tộc Triệu gia bị sát hại, có thể là thần tuyệt chân nhân đang giở trò quỷ. Chu Mộ Bạch gật gật đầu, không phải là có khả năng, mà là rất có khả năng. Hắn dừng một chút. Loại thần thông như định phách thần quang, chính là thần tuyệt chân nhân lấy được từ tiên nhân thượng giới. Cả vạn tinh hải không ai biết thần thông này, ngay cả Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có ghi chép. Nghe điều đó, Chu Minh Hạo gật gật đầu, hẳn là không sai. Càn Nguyên Kiếm Tông ngay cả công pháp Trấn Tông Càn Nguyên Kiếm Kinh cũng có thể dùng chiến công đổi, không đến mức giấu một môn thần thông tiên nhân. Trần Đạo Huyền thì nói, có khả năng hay không, hai vị cương thi tử phủ viên mãn, cũng là bởi vì vận khí tốt tìm được thần tuyệt tiên phủ, đạt được truyền thừa, sau đó vì kỳ ngộ khác mới biến thành cương thi. Không phải không có khả năng này. Chu Mộ Bạch suy nghĩ một chút, nhưng khả năng không lớn, nói chung, con người sau khi biến thành cương thi đều sẽ mất đi linh trí, cương thi muốn khôi phục linh trí rất khó khăn, ít nhất phải đạt tới tu vi kim đan mới có thể miễn cưỡng khôi phục một chút. Mà cương thi muốn thành tựu kim đan, nhất định phải trải qua lôi kiếp kinh khủng hơn gấp 10 lần tu sĩ nhân tộc mới được. Vật âm túy khó thành khí hậu, cũng có liên quan đến lôi kiếp. Nhưng hai người này, rõ ràng có tu vi tự phủ, lại có ý thức, hiển nhiên là người luyện chế chúng nó cố ý làm. Mà người luyện chế chúng rất có thể chính là thần tuyệt chân nhân 400 năm trước. Nhất thời, sự tình lại bị Chu Mộ Bạch suy đoán thất thất bát bát. Chỉ thông qua một viên định phách thần châu mô phỏng, mọi người liền suy đoán ra tin tức thần tuyệt chân nhân còn sống. Nhưng tin tức này hơi quá giật gân. Chu Minh Hạo và Chu Mộ Bạch, tất cả đều có thần sắc nghiêm túc. Trần Đạo Huyền hiểu rõ ít nhất về thần tuyệt chi loạn, ngược lại là bình tĩnh nhất. Dù sao trong mắt hắn, thần tuyệt chân nhân có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tộc trưởng, chúng ta có phải nên báo việc này cho Càn Nguyên Kiếm Tông? Sắc mặt Chu Mộ Bạch tái nhợt, chắp tay nói. Một lúc lâu sau, Chu Minh Hạo thở dài, báo cáo đi, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm trù ứng phó của Chu gia ta rồi. Nghe điều đó, Chu Mộ Bạch mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, tộc trưởng không có ý định dựa vào sức mạnh của Chu gia nhất tộc để giải quyết vấn đề này, mà là lựa chọn báo Càn Nguyên Kiếm Tông, cầu cứu Càn Nguyên Kiếm Tông. Sau đó, Trần Đạo Huyền lần đầu tiên ở Chu gia nhìn thấy trận pháp truyền tấn của thế giới này. Phải biết, một thế lực muốn khống chế lãnh thổ dưới trướng nó, ngoài trừ vũ lực đủ để trấn áp các thế lực trong lãnh thổ, giao thông vận tải và truyền thông, hai khía cạnh này cũng rất quan trọng. Giao thông vận tải, tu vi của tu sĩ càng cao, tốc độ độn lại càng khủng bố. Ví dụ như từ đảo Sông Hồ của Trần Gia đi Linh Bối đảo, lộ trình khoảng mấy vạn dặm. Đổi lại là trước kia, Trần Đạo Huyền đến bằng thuyền, cần khoảng một tháng khoảng. Mà từ khi hắn trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, học được độn quang phi hành. Chỉ cần vài canh giờ ngắn ngủi, đã có thể vượt qua khoảng cách mà trước kia cần phải hao phí một tháng mới có thể vượt qua. Đây chỉ là tốc độ có thể so sánh với tu sĩ tử phủ. Tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ. Tốc độ độn quang của bọn họ nhanh hơn. Tuy nói Quảng An phủ cách lãnh thổ Càn Nguyên Kiếm Tông khoảng mấy trăm vạn dặm. Nhưng để cho một tu sĩ Nguyên Anh từ Càn Nguyên Kiếm Tông bay tới, phỏng chừng mất không đến một ngày là có thể chạy tới. Về phần yếu tố thứ hai khống chế thế lực dưới trướng, truyền thông. Trần Đạo Huyền sau khi nhìn thấy Chu Minh Hạo và Càn Nguyên Kiếm Tông dùng truyền tấn trận pháp trao đổi, liền biết vấn đề này cũng căn bản không có vấn đề gì. So với khối lạc ly để lại cho hắn, vảy màu xanh chỉ có thể đơn giản cảm ứng giao tiếp trong phạm vi vạn dặm. Chu gia trận pháp truyền tấn thậm chí có thể trao đổi văn tự trong thời gian thực. Chỉ cần gửi tin nhắn, truyền qua bằng văn bản, sẽ sớm nhận được phản hồi từ phía bên kia. Tất nhiên, tốc độ phản hồi này tùy thuộc vào tốc độ đưa ra quyết định của bên kia. Ví dụ như Chu Minh Hạo sau khi truyền tin tức đến Càn Nguyên Kiếm Tông, giống như đá chìm biển rộng, vẫn không nhận được phản hồi. Nhưng Chu Minh Hạo và Chu Mộ Bạch đều rõ ràng. Càn Nguyên Kiếm Tông cao tầng nhất định sẽ thương nghị đối sách về vấn đề này. Bất kể là phái Nguyên Anh chân quân đến Quảng An phủ tòa trấn, hay là quyết định khác. Càn Nguyên Kiếm Tông khẳng định đều sẽ đáp lại bọn họ, chẳng qua sớm muộn mà thôi. Càn Nguyên Kiếm Tông. Một động tiên gia linh khí mênh mông. Một bóng dáng cô tịch ngồi ngay ngắn trong tiên cung giữa mây, thân ảnh này mặc một thân trường bào bông vải sợi bình thường nhất, mái tóc dài tú lệ buông xuống ngang hông, chỉ tùy ý dùng tơ vàng buộc nơi cổ ngọc. Nàng ngồi ngay ngắn trong tiên cung, nhìn tiên hạc trên biển mây ngoài cửa sổ bay múa, kinh ngạc xuất thần. Tại thời điểm này, không gian phía sau nàng dao động như gợn nước, một đạo nhân trẻ tuổi mặc trường bào trắng, biểu tình phóng đãng không kiềm chế được, xé rách không gian, một bước vượt qua. Sư tỷ, tỷ tìm ta. Vẻ mặt xinh đẹp của nữ tử tóc dài vạn cổ bất hóa, thanh âm không hề gợn sóng nói. Con chuột nhắt ở Thương Châu trốn 400 năm, rốt cục động đậy. Nghe điều đó, người trẻ tuổi vốn khá không kiên nhẫn, lúc này biểu tình trên mặt biến đổi. Ồ, con chuột nhỏ cuối cùng đi ra. Khá lắm, trong không gian bí cảnh mà chim không thèm ị, trốn cái là 400 năm, hắn không chán sao. Người trẻ tuổi dường như rất hạnh phúc, đổi lại là ta, lão tử chết cũng phải đi ra ngoài một vòng. Ngươi gọi ai là lão tử? Nữ tử tóc dài hơi nhíu mày. Đạo nhân trẻ tuổi lúc này chắp tay đòi tha, nói sai, sư tỷ ngươi cũng biết, đám súc sinh vạn tinh hải kia đều là một đám tiện nhân, bình thường ngươi không hung dữ với bọn họ một chút, thật đúng là không trấn giữ được chúng. Cái kia, ta đi bắt chuột, tạm biệt sư tỷ. Đạo nhân trẻ tuổi nói xong, không gian lại bị hắn xé rách, sau đó một bước vào trong không gian, biến mất không thấy. Cảm ứng được thanh niên đạo nhân rời đi, nữ tử tóc dài lại nhìn về phía biển mây ngoài cửa sổ. Chờ bắt được con chuột này, nên toàn lực thu hồi Xuất Vân Quốc, sư tôn, nguyện vọng của ngài, đồ nhi sẽ giúp ngài thực hiện, ngài. Thấy không? Nữ tử tóc dài buồn bã nói. Chu gia, nghị sự đại điện. Trần Đạo Huyền là người ngoài, ngồi bên cạnh nghe, đối với Chu gia, đây là lần đầu tiên. Trần Đạo Huyền biết, tất cả đều có liên quan đến thực lực và tiềm lực mà hắn biểu hiện ra. Nếu không phải nghe được Chu Mộ Bạch nói hắn ở trong vạn thi huyết sát đại trận kéo được một vị cương thi có thực lực tử phủ viên mãn. Nếu không, Chu Minh Hạo sẽ không coi trọng hắn như vậy. Trong mắt Chu Minh Hạo, thiên tư của Trần Đạo Huyền thậm chí còn khủng bố hơn cả Chu gia thiên kiêu Chu Mộ Bạch. Ít nhất Chu Mộ Bạch lúc trúc cơ sơ kỳ, tuyệt đối không thể giao thủ với tu sĩ tử phủ. Chứ đừng nói là giằng co được với cương thi có thực lực tử phủ viên mãn rồi. Nếu không phải lấy sự hiểu biết của hắn về Chu Mộ Bạch, Chu Minh Hạo thậm chí còn cho rằng Chu Mộ Bạch nói dối trước mặt hắn. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao có thể mạnh như vậy? Cho dù Trần Đạo Huyền là một kiếm tu, nhưng điều này cũng mạnh quá đáng, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Trúc cơ kỳ vượt một cảnh giới chống lại tử phủ kỳ. Dù sao hiện tại Chu Mộ Bạch, nhiều nhất chỉ có thể ở dưới tay tu sĩ Kim Đan chống đỡ một đoạn thời gian, muốn cùng đối phương đối kháng qua lại, căn bản không có khả năng làm được. Chư vị, Càn Nguyên Kiếm Tông đã trả lời. Câu đầu tiên của Chu Minh Hạo để cho tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Đạo Huyền, đều tập trung tinh thần lại. Những ngày này, tu sĩ tử phủ của Chu gia ở đây, bởi vì biết được tinh thần tuyệt chân nhân còn sống, tất cả đều đứng ngồi không yên. Dù sao, thần tuyệt chi loạn tạo thành thương thế đối với Chu gia lớn đến mức nào, trong tộc cũng có ghi chép chi tiết. tộc trưởng. Phía dưới đại điện, một vị trưởng lão Chu gia chắp tay, hỏi. Không biết Càn Nguyên Kiếm Tông trả lời như thế nào? Tự xử lý. Chu Minh Hạo trả lời. Chuyện này. Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái gì gọi là tự xử lý? Ý tứ là Càn Nguyên Kiếm Tông mặc kệ, Quảng An phủ các ngươi cùng tu sĩ Thương Châu khác tự mình coi mà làm. Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền thì hơi nhíu mày. Lấy hiểu biết của bọn họ về Càn Nguyên Kiếm Tông, theo lý đối phương quyết không có khả năng nói ra những lời này tự mình xử lý. Trừ khi thả dây dài để câu cá lớn. Hai người liếc nhau, ngay lập tức nghĩ về khả năng này. Thần Tuyệt Chân Nhân hiện tại trốn ở phía sau màn không ra, Càn Nguyên Kiếm Tông cho dù phái mấy vị Nguyên Anh chân quân đến Quảng An phủ tòa trấn thì như thế nào? Cùng lắm thì tiêu diệt thi loạn lần này. Nhưng không giải quyết được phiền toái Thần Tuyệt Chân Nhân. Chỉ tiêu diệt thi loạn phủ Quảng An, không thể nghi ngờ là trị ngọn không trị gốc. Như vậy, không bằng chia chiến tuyến lần này thành hai cái sáng tối. Tu sĩ Quảng An phủ ở chỗ sáng, đối kháng với thi phó do Thần Tuyệt Chân Nhân luyện chế ra. Đợi đến khi Thần Tuyệt Chân Nhân nhịn không được tự mình nhảy ra, Càn Nguyên Kiếm Tông bố trí ám thủ sẽ xuất động. Bắt con chuột đã trốn 400 năm. Cứ như vậy mới có thể giải quyết triệt để vấn đề nan giải Thần Tuyệt Chân Nhân. Tần Thâm ý này, Chu Minh Hạo đọc hiểu, Chu Mộ Bạch đọc hiểu, Trần Đạo Huyền cũng hiểu rồi. Nhưng dường như đám trưởng lão Chu gia này có chút không hiểu. Tất cả đều có biểu tình phẫn nộ bất bình. Lần này, Trần Đạo Huyền nhất thời cảm thấy vạn phần bội phục với quyết định này mà Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra. Chỉ có diễn đủ giống mới có thể bắt được cá lớn. Đám trưởng lão Chu gia trong đại điện không rõ chân tướng, các trưởng lão Chu gia kích tình phẫn nộ, không thể nghi ngờ chính là diễn viên giỏi nhất. Tộc trưởng, nếu Càn Nguyên Kiếm Tông mặc kệ chúng ta cũng không cần phải khóc lóc cầu xin bọn họ. Chuyện này, tu sĩ Quảng An phủ chúng ta tự mình giải quyết. Dù sao năm đó, chiến dịch trấn Nam Quan, Càn Nguyên Kiếm Tông đã cực kỳ bất công với tu sĩ Thương Châu chúng ta. Nói đến đây, mọi người càng thêm kích động. Trấn Nam Quan chiến dịch bất công vẫn là một cái gai trong lòng mọi người. Bởi vì lão tổ Diệp gia Diệp Vô Đạo lâm trận mà chạy trốn không chỉ không bị xử tử, ngược lại chỉ tượng trưng trừng phạt hắn cấm túc trăm năm. Đây đâu phải là xử phạt, rõ ràng là thiên vị trần trụi. Bảo vệ. Cũng bởi vì Diệp Vô Đạo hắn có một người cha tốt làm tam trưởng lão ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không, lấy hành vi của Diệp Vô Đạo, các đại gia tộc Thương Châu, nói không chừng trực tiếp liên hợp lại xé hắn. Tu sĩ Kim Đan thì như thế nào? Tu sĩ Thương Châu cộng lại, đâu chỉ có ngàn vạn người. Trong đó không thiếu thiên kiêu tử phủ đủ để sánh ngang với Chu Mộ Bạch. Diệp Vô Đạo hắn có thể ngăn được một Chu Mộ Bạch, có thể ngăn được người thứ hai, người thứ ba sao? Huống chi tu sĩ tử phủ Thương Châu có tới mấy trăm ngàn ngàn. Hắn Diệp Vô Đạo chỉ là một cái tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, làm sao ngăn cản? Nhưng bởi vì bối cảnh của Diệp Vô Đạo, bởi vì pháp lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông, tu sĩ Thương Châu chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Tô Chu Minh Hạo đứng dậy từ bảo tọa của tộc trưởng. Nếu tất cả mọi người đều cảm thấy tu sĩ Quảng An phủ chúng ta có thể tự mình giải quyết, không bằng do Chu gia ta dẫn đầu. Liên hợp Dương gia, Ngô gia, cùng với Sông Hồ đảo Trần gia cùng nhau, phát ra thiệp mời, mời Quảng An phủ đồng đạo, cùng nhau thương lượng thành lập liên quân, mọi người cảm thấy thế nào? Điều này, các trưởng lão Chu gia vừa gọi là hung, nhưng nghĩ đến muốn đối kháng chính là Thần Tuyệt Chân Nhân tuyệt thế hung nhân, vẫn cảm giác nội tâm bồn chồn lo lắng. Dù sao Thần Tuyệt Chân Nhân năm đó nắm giữ truyền thừa của tiên nhân. Tu sĩ Kim Đan của Thương Châu ít như vậy, chính là do Thần Tuyệt Chân Nhân làm. Nếu không các châu khác của Vạn Tinh Hải, nào có giống Thương Châu cùng với mấy châu lân cận, tu sĩ Kim Đan rất ít ỏi. Chu gia năm đó cũng bị Thần Tuyệt Chân Nhân đánh cho đóng cửa không ra, dựa vào tòa đại trận hộ sơn ngũ giai này. Lúc này mới giải nguy Chu gia. Nếu không, năm đó viện quân của Càn Nguyên Kiếm Tông lại chậm đến vài ngày. Chu gia cũng giống như các đại tộc Thương Châu đã biến mất khác. Biến mất trong lịch sử Vạn Tinh Hải. Dù sao, Thần Tuyệt Chân Nhân năm đó làm việc cực kỳ khủng bố, dưới tay lôi kéo một chi tán tu quân đội, khắp nơi thiêu sát cướp đoạt. Mỗi lần đến một tu tiên gia tộc, chính là một trận giết cùng cướp, xong việc còn phóng hỏa đem hết thảy trên linh mạch thiêu sạch. Có thể nói điên cuồng đến cùng cực. Ngoại trừ không phá hư linh mạch. Năm đó không có chuyện Thần Tuyệt Chân Nhân không dám làm. Thậm chí tuyệt vời hơn. Các đại gia tộc Thương Châu liên hợp lại, thành lập liên quân muốn tiêu diệt hắn, lại phát hiện tên này so với cá trích còn trượt tay hơn. Mỗi khi đến tuyệt cảnh, Thần Tuyệt Chân Nhân luôn có thể ỷ vào pháp khí truyền thừa từ tiên nhân, tuyệt nơi phùng sinh trốn thoát được tính mạng. Làm cho mọi người vô cùng bất đắc dĩ. Bây giờ có vẻ Càn Nguyên kiếm tông năm đó chỉ sợ chỉ là đánh hắn trọng thương, cũng không có bắt được hắn, rồi giết chết. Chu Minh Hạo nhìn thấy mọi người do dự, sắc mặt nhất thời trầm xuống, sao, vừa rồi ai nấy đều ầm ĩ dữ dội như vậy, hiện tại đều câm điếc, sợ chết rồi. Nghe câu kích tướng này, chúng trưởng lão Chu gia làm sao có thể nhịn được? Chỉ thấy một vị trưởng lão Chu gia càng ra khỏi đám người, đánh cuộc thề, nếu Chu Minh Nhạc ta sợ chết, nguyện bị lôi kiếp oanh chết. Oanh oanh oanh. Một trận sấm sét kêu lên. Vị trưởng lão Chu gia này lại ở trước mặt mọi người lập một lời thề đại đạo. Lần này, mọi người đều bị cảm xúc của hắn lây nhiễm, ai nấy đều đứng dậy, lớn tiếng nói, dù chết không hối hận. Cùng lắm thì liều mạng với chúng. Đúng vậy. Liều mạng với họ. Sợ trứng chim, lão tử năm đó ở trấn Nam Quan, cửu tử nhất sinh đều xông tới, còn sợ mấy con cương thi nhỏ, chê cười. Đúng vậy. Chu Minh Hạo nhìn thấy chiến ý nồng đậm trong mắt mọi người, ý cười nơi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Diễn xuất tốt. Chơi tốt. Muốn cảm xúc và biểu cảm như thấy chết không sờn này. Chu Minh Hạo trong lòng âm thầm gật đầu. Ra khỏi đại điện. Trần Đạo Huyền chắp tay cáo biệt Chu Mộ Thành, thông báo cho Quảng An phủ chuyện đồng đạo nhanh nhất cũng phải một tháng, thành lập liên quân, chỉ sợ phải mấy tháng sau. Tiểu đệ còn phải về nhà trước một chuyến, bằng không trong lòng luôn mơ hồ vướng bận. Chu Mộ Bạch đương nhiên biết vướng bận trong miệng Trần Đạo Huyền là ám chỉ cái gì. Lúc này an ủi, Trần huynh đệ yên tâm, Triệu gia ở bên phải linh bối đảo ta, đảo sông Hồ Trần gia các ngươi ở bên trái linh bối đảo ta, chúng nó cho dù muốn đi Trần gia ngươi, cũng phải vượt qua Chu gia ta mới được. Dù là nói vậy, không trở lại một chuyến đi, luôn luôn có bất an, nội tâm bất an, ý định khó bình tĩnh. Nói đều nói đến mức này, Chu Mộ Bạch cũng không tiện giữ lại, đành phải chắp tay nói, đi đường bảo trọng. Ừm, Chu huynh bảo trọng. Dứt lời. Trần Đạo Huyền hóa động quang, bay về phía Linh Nhật Thành. Hắn còn chưa quên, trước khi đi, hắn ném Trần Tiên Hạ một mình ở Linh Nhật Thành. Bây giờ một vài ngày đã trôi qua. Không biết Trần Tiên Hạ còn ở Linh Nhật Thành hay không? Về tình về lý, hắn đều nên đến Linh Nhật Thành xem một chút. Trần Đạo Huyền có dự cảm, đối kháng với thần tuyệt chân nhân, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù có Càn Nguyên kiếm tông bố trí ám thủ. Bởi vì từ việc tên này có thể trốn luôn 400 năm là nhìn ra được, đây là một nhân vật hèn mọn đến cực hạn. Không có nắm chắc vạn toàn, hắn tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất thủ. Vài canh giờ sau, động quan của Trần Đạo Huyền đáp xuống bên ngoài Linh Nhật Thành. Còn chưa đợi hắn bước vào Linh Nhật Thành, một vị tu sĩ Dương gia chờ ở cửa thành đã nhận ra Trần Đạo Huyền. Vị tu sĩ Dương gia này đã qua tuổi trung tuần, bộ dạng đoan chính, nhìn qua làm cho người ta rất có hảo cảm. Túc hạ chính là Trần Đạo Huyền Trần Đạo Hữu. Đạo Hữu là... Trần Đạo Huyền nhất thời không nhận ra đối phương là ai, chỉ có thể thông qua y phục của y, nhận ra vị này là tu sĩ Dương gia. Trung niên tu sĩ chắp tay, cười nói, Đạo Hữu chớ hiểu lầm, hai người ta là lần đầu tiên gặp mặt, tại Hà Phụng mệnh tộc trưởng, ở đây chờ Đạo Hữu. Ô mệnh lệnh của Dương lão tổ. Trần Đạo Huyền khẽ động trong lòng. Đúng vậy, Đạo Hữu, xin mời. Trung niên tu sĩ nói rồi, làm ra một cái thủ thế mời. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, Đạo Hữu dẫn đường là được. Nơi này là Linh Nhật Thành, cộng thêm hắn là kẻ tài cao nhưng gan cũng lớn, cũng không sợ có ai mạo danh tu sĩ Dương gia ám hại hắn. Sau một nén nhang, động quan của hai người dừng lại trước mặt Dương gia. Đây là lần thứ hai Trần Đạo Huyền đến Dương gia. Lần trước, hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, tuy rằng thực lực không kém, thậm chí có thể tính kế, chém giết một vị trúc cơ sơ kỳ nữ tu sĩ xuất vân quốc tay không. Nhưng so sánh với thực lực ở hiện tại, không thể nghi ngờ khác nhau một trời một vực. Trải qua mấy lần giao thủ với địch nhân khác nhau, Trần Đạo Huyền cơ bản đã xác định giới hạn thực lực của mình, đại khái không chênh lệch với tu sĩ tử phủ sơ kỳ bao nhiêu. Trước mắt hắn chỉ kém tu sĩ tử phủ sơ kỳ, chắc cũng chỉ ở phòng ngự. Tóm lại, Trần Đạo Huyền hiện tại miễn cưỡng có thể coi như một tu sĩ tử phủ sơ kỳ hơi có nhược điểm. Đây chính là nội tình do đúc căn cơ của kiếm tu mạnh nhất. Còn vì sao Dương gia lại tìm mình, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng có suy đoán. Không thể nghi ngờ là nhìn trúng vị kiếm tu thứ hai của Quảng An phủ này, muốn đầu tư một khoản tiền vào hắn trước. Đại gia tộc sở dĩ sừng sững không ngã. Ngoại trừ nội tình gia tộc, quan hệ nhân mạch vô hình cũng là một đại pháp bảo để bọn họ kéo dài gia tộc. Ví dụ như lấy Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền trải qua một lần giao tình sinh tử, ngày nào Chu gia gặp nạn, Chu Mộ Bạch cầu tới cửa, Trần Đạo Huyền có thể ngồi yên mặc kệ. Rõ ràng là không thể. Dương gia giờ phút này chính là có chủ ý này. Mặc dù hiện tại đầu tư vào Trần Đạo Huyền đã hơi chậm một chút, nhưng so với cái gì cũng không làm tốt hơn sao. Đạo lý này, với sự khôn ngoan của Dương Lâm Uyên, làm thế nào có thể không hiểu. Rất nhanh, Trần Đạo Huyền đã đến trước linh hồ mà lần trước hắn gặp Dương Lâm Uyên, gặp lại tộc trưởng Dương gia. Điều khiến Trần Đạo Huyền bất ngờ là ở đây ngoại trừ Dương Linh Uyên đầu tóc bạc ra, còn có một lão giả tóc bạc đang nói chuyện cùng Dương Lâm Uyên. Ở bên cạnh hai người, một nữ tử có vẻ ngoài tuyệt mỹ đứng ở một bên, giống như một tỳ nữ. Trần Đạo Huyền lúc này nhận ra, nữ tử đứng bên cạnh hai người này không phải là người khác, chính là tu sĩ Dương gia Thiên Kiêu Dương Cung Nguyễn. Thập Tam Thúc. Xa xa, Trần Đạo Huyền kêu một tiếng. Nghe thấy. Trần Tiên Hạ quay đầu, nhìn Trần Đạo Huyền một cái, lập tức cười nói với Dương Lâm Uyên, Dương lão ca, vừa nói chất nhi của ta, hắn đã đến rồi. Ha ha. Dương Lâm Uyên cười ha ha, đứng lên, chắp tay với Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Hữu, lâu ngày không gặp. Làm phiền Dương tiền bối nhớ nhung, vạn bối hết thảy đều tốt. Trần Đạo Huyền sắc mặt lạnh nhạt chắp tay nói. Thấy biểu tình này của Trần Đạo Huyền, Dương Lâm Uyên ho khan một tiếng, nói, Uyển Nhi, còn không bồi tội với Trần Đạo Hữu. Nói xong, nhảy mắt với Dương Cung Nguyễn. Dương Cung Nguyễn nghe vậy, khẽ cắn môi son, sau đó cúi đầu phúc thân thi lễ, nói, Uyển Nhi mấy ngày trước khiêu khích quan hệ giữa hai nhà Trần Ngô, thực sự là hành vi của tiểu nhân, kính xin Trần Đạo Hữu tha thứ. Nói rồi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Trần Đạo Huyền. Thấy bộ dáng chân thành xin lỗi của nàng, trong lòng Trần Đạo Huyền có chút khúc mắc nho nhỏ, cũng tan thành mây khói. Đứng ở góc độ của Dương Cung Nguyễn, hắn có thể lý giải vì sao đối phương lại khiêu khích quan hệ giữa hai nhà Trần Ngô. Bởi vì Dương gia chủ đạo Linh Nhật Thành, pháp khí cung ứng cơ bản đều dựa vào Ngô gia cung cấp, cứ như vậy, Ngô gia không thể nghi ngờ là nắm giữ một trong những huyết mạch của Linh Nhật Thành. Điều này làm cho Dương gia có chút bất an, cấp bách cần tìm được một thế lực mới để cân bằng sự độc quyền của Ngô gia đối với thị trường pháp khí Linh Nhật Thành. Thế lực mới này chính là Trần gia. Cho nên, Dương Cung Nguyễn mới muốn châm ngòi quan hệ giữa hai nhà, mục đích chính là không để cho hai nhà Trần Ngô liên thủ độc quyền thị trường pháp khí của Linh Nhật Thành. Nhưng trong mắt Trần Đạo Huyền, hành vi của Dương Cung Nguyễn thật sự là ấu trĩ. Bởi vì Trần gia và Ngô gia đều nổi tiếng với luyện khí. Hai nhà hiện tại sở dĩ không có xung đột lớn là bởi vì Trần gia chuyên về thị trường pháp khí cấp thấp, pháp khí của Ngô gia thì chủ yếu tập trung ở pháp khí thượng phẩm cấp 1 cùng pháp khí cấp 2. Và nhóm khách hàng của Ngô gia chủ yếu là đệ tử gia tộc. Nhưng theo trình độ luyện khí của Trần gia tăng lên, sự gia tăng của luyện khí sư trong tộc, hai nhà Trần Ngô bắt đầu xung đột là chuyện sớm muộn. Trừ phi hai nhà Trần Ngô có thể mở ra thị trường pháp khí bên ngoài phủ Quảng An. Nhưng muốn đưa việc làm ăn ra ngoài Quảng An phủ, yêu cầu danh vọng gia tộc cũng không tầm thường. Nếu không đến địa bàn của người khác, khả năng bị chèn ép là rất lớn. Trước mắt ở Quảng An phủ, cũng chỉ có Chu gia có thực lực này, đưa việc làm ăn của mình khuếch trương đến toàn bộ Thương Châu. Ngay cả Dương gia, đại gia tộc thứ hai của Quảng An phủ, cũng chỉ là độc quyền buôn bán thuyền hành của Quảng An phủ, cũng không có đưa cửa hàng này khuếch trương đến phủ khác. Chỉ là việc nhỏ, ta đã quên, Dương tiên tử không cần phải để ý, Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Nghe nói như vậy, Dương Lâm Uyên cười ha ha đúng, một chút khúc mắc, nói ra là tốt rồi. Chẳng qua nói như thế, Dương gia ta dù sao cũng có sai trước, không bồi tội cũng không được. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Cung Nguyễn, còn không lấy đồ ra. Vâng. Dương Cung Nguyễn làm ra một bộ mặt vui tươi, lấy ra một cái hộp kiếm từ trong túi trữ vật. Mở hộp kiếm trước mặt mọi người. Chỉ thấy một luồng kiếm khí phóng lên trời, theo kiếm khí dần dần thu liễm, một thanh phi kiếm phát linh quang ra bốn phía xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Phi kiếm cấp 3. Trần Đạo Huyền kinh hãi nhìn về phía Dương Lâm Uyên, chắp tay nói. Dương tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, món bồi thường này thật sự quá trân quý, vô công bất thụ lộc, xin thứ cho vãn bối không thể tiếp nhận. Ai, nghe vậy, Dương Lâm Uyên thở dài, xem ra, Trần Đạo Hữu vẫn không chịu tha thứ cho Uyển Nhi nhà ta. Điều này. Nói đều nói đến đây, phần bồi lễ này hắn không nhận cũng không được. Nhưng mà, đây chính là phi kiếm cấp 3. Hơn nữa là một thanh phi kiếm cấp 3 thượng phẩm. Thanh phi kiếm này nếu được đưa phòng đấu giá bán, ít nhất có thể bán ra giá trên trời, ít nhất 100 vạn linh thạch trở lên. Loại bảo vật khó gặp này, Dương gia lại nói tặng liền tặng. Phải biết, Chu Mộ Bạch dùng phi kiếm, cũng bất quá chỉ là cấp 3 thượng phẩm mà thôi. Nhưng đảo mắt nghĩ đến uy năng của phi kiếm cấp 3 thượng phẩm, Trần Đạo Huyền lại có chút khó có thể tự kiềm chế. Tuy nói phi kiếm cấp 3 thượng phẩm trị giá hơn 100 vạn linh thạch, nhưng không phải nói ngươi tiêu 100 vạn linh thạch là có thể mua được. Bởi vì loại bảo vật cấp bậc này thuộc loại có thể gặp không thể cầu. Muốn mua, còn phải xem vận khí của ngươi như thế nào. Mặc dù trong lòng vô cùng muốn thanh phi kiếm này, nhưng Trần Đạo Huyền vẫn ném cho Trần Tiên Hạ một ánh mắt hỏi thăm. Thấy Trần Đạo Huyền im lặng, Dương Lâm Uyên biết băn khoăn của hắn, chắp tay, nghi mặt nói, Trần Đạo Huyền không cần phải băn khoăn, hành động này của Dương gia ta, thứ nhất là bởi vì hành vi của Uyển Nhi mấy ngày trước lỗ mãng,

cũng không phải vì tán tu cùng tu sĩ gia tộc phân phối tài nguyên tu luyện không đồng đều, mà vì chính mình. Thần Tuyệt chân nhân tu luyện một môn thần thức bí pháp. Đây mới là nguyên nhân gốc rễ của việc hắn thiêu sát cướp bóc. Mà không giống như tin đồn hậu thế, Thần Tuyệt chân nhân là nhân vật kiêu hùng trong tán tu, là vì tán tu bất bình mà đánh, cũng là bởi vì hắn, Càn Nguyên Kiếm Tông mới có thể lựa chọn công đánh Súc Vân Quốc, vì tán tu tranh thủ lợi ích. Tuyên bố này hoàn toàn vô nghĩa. Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công Súc Vân Quốc. Mặc dù có nhân tố nhất định là mâu thuẫn nội bộ, nhưng cũng không phải vì chỉ là một Thần Tuyệt chân nhân, hắn còn chưa có thể diện lớn như vậy. Chỉ có điều, tất cả về Thần Tuyệt chân nhân đều bị các đại gia tộc nghiêm khắc niêm phong. Sở dĩ như thế là bởi vì các đại gia tộc còn tồn tại, năm đó trong Thần Tuyệt chi loạn tổn thất quá thảm trọng, thật sự là không có mặt mũi tuyên dương khắp nơi. Phong tỏa tin tức cũng trở thành chuyện thuận lý thành chương. Cứ như vậy, đám tán tu không có nguồn tin, đành phải phát huy các loại não động đoán mò. Thế là tất cả các loại truyền thuyết về Thần Tuyệt chân nhân không ngừng được lưu hành trên đường phố. Trên thực tế, không ai trong số những truyền thuyết này đáng tin cậy. Trần Đạo Huyền cũng là lật xem sách cổ của Chu gia, mới hiểu được chân tướng Thần Tuyệt chi loạn năm đó. Nghe Trần Đạo Huyền nói, Trần Tiên Hạ gật gật đầu, ánh mắt hắn thâm sâu nói, tuy nhiên, lần này đối kháng thi triều. Đối với chúng ta, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng khẽ động. Hắn đột nhiên có chút hiểu được kỳ ngộ trong miệng Trần Tiên Hạ là ám chỉ cái gì. Lần này Quảng An Phủ thành lập liên quân, đối kháng thi triều. Nhu cầu về pháp khí nhất định rất lớn. Thời kỳ bình thường, hoàn cảnh Quảng An Phủ tương đối yên ổn, hơn nữa Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Chu gia ước thúc, bình thường rất ít người dám động võ ở trong Quảng An Phủ. Bằng cách này, sự cần thiết phải thực hiện các pháp khí pháp lý đã giảm đáng kể. Rất nhiều tu hành không mua pháp khí, yếu tố giá cả chỉ là một mặt, mặt khác cũng có liên quan đến môi trường ổn định của Phủ Quảng An. Nhưng bây giờ thì khác. Lập tức Quảng An Phủ sắp đánh giặc. Thử hỏi, có tu sĩ nào dám tay không đi tìm đám cương thi này gây phiền toái? Ngoài ra, Triệu gia là gia tộc nổi tiếng với luyện đan. Luyện đan sư trong tộc chỉ đứng sau Chu gia. Thậm chí từ tỷ lệ luyện đan sư mà xem, Triệu gia mới là gia tộc luyện đan đệ nhất Quảng An Phủ. Hiện tại Triệu gia bị diệt, thị trường đan dược Quảng An Phủ lập tức trống rỗng gần một nửa. Thị trường đan dược lớn như vậy, cần có người đến bù đắp. Ai sẽ bù đắp? So sánh thị trường pháp khí, lợi nhuận của thị trường đan dược thậm chí còn khủng khiếp hơn. Trước kia Trần gia không có truyền thừa luyện đan, cho dù muốn dấn chân vào trong đó cũng không có cửa, hiện tại không giống rồi. Trần gia có truyền thừa luyện đan, hơn nữa còn đang bồi dưỡng luyện đan sư với số lượng lớn, có lẽ Trần gia bọn họ có thể ở trong lỗ hổng của khối đan dược này cắn một ngụm lợi nhuận lớn. Nghĩ đến đây, tâm tình vốn trầm thấp của Trần Đạo Huyền lại một lần nữa trở nên phấn chấn. Ở Vạn Tinh Hải thậm chí là Tiên Vân Châu, các thế lực tu hành lớn phập phồng là chuyện thường xuyên. Trần Đạo Huyền nếu là cảm hoài, căn bản cảm không được cảm giác được. Hắn phải làm, chỉ có không ngừng lớn mạnh thực lực gia tộc. Đợi đến khi Trần gia gặp phải chuyện tương tự, dùng thực lực cứng rắn để nói cho địch nhân, bọn họ chọc nhầm đối tượng. Trần Đạo Huyền động quan cực nhanh. Chưa đầy nửa ngày, đảo sông Hồ đã hiện ra ở xa xa. Nhìn thấy đảo sông Hồ yên tĩnh thanh bình, cả Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ đều thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cũng giống như Chu Mộ Bạch nói. Thi loạn bộc phát, lấy Triệu gia làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Nhìn từ bản đồ của Phủ Quảng An, kế tiếp sẽ gặp phải thi triều trùng kích. Bởi vì Ngô gia cách Triệu gia không xa, chỉ có hơn một vạn dặm. Thi loạn muốn lan tràn đến Trần gia đảo sông Hồ, trên lý thuyết hẳn là phải vượt qua Ngô gia, Chu gia cùng với Linh Nhật Thành chắn trước bọn họ mới được. Vì vậy, sông Hồ đảo tạm thời coi như là hậu phương tương đối an toàn của Phủ Quảng An. Tất nhiên, một khi chiến tranh nổ ra, không có gì để nói về sự an toàn tuyệt đối. Dù sao nơi này là Vạn Tinh Hải. Những cương thi này phi thiên động địa, không gì không làm được, chúng có thể tấn công từ bầu trời, cũng có thể xâm chiếm các hòn đảo của các gia tộc lớn từ thế giới dưới đáy biển. Chỉ có điều thông thường họ sẽ không làm điều đó. Lý do rất đơn giản. Cũng giống như chiến tranh giữa các tu sĩ, cần phải xây dựng tiên thành tiến bộ ổn định. Tu sĩ kiến tạo mỗi một tòa tiên thành, không chỉ có thể cung cấp linh khí cho tu sĩ quân đội, còn có thể cung cấp bảo đảm hậu cần cho tu sĩ quân đội. Hậu cần ở đây là pháp khí, linh giáp, linh phù, các loại đan dược vân vân. Không có sự hỗ trợ hậu cần này, sức chiến đấu của quân đội tu sĩ sẽ giảm mạnh xuống một trình độ cực thấp, đừng nói xâm lược người khác, không bị người khác đánh đến tìm không thấy Nam Bắc đã được coi như thực lực đủ mạnh. Những vật này cần âm sát khí rèn luyện, khôi phục tiêu hao của bản thân cũng giống như vậy. Cương thi muốn tác chiến liên tục, đương nhiên cũng phải tiêu hao. Bọn họ tiêu hao chính là thi khí được cất giữ trong thi đan. Thi khí đến như thế nào? Bởi vậy, thi triều cũng phải giống như quân đội tu sĩ, vững vàng tiến lên, lấy âm mạch cấp 3 của Triệu gia làm căn cơ, không ngừng tấn công linh mạch bên cạnh, cải tạo thành âm mạch. Từ quan điểm này, đứng mũi chịu sào, rất có thể là Ngô gia cùng với Chu gia. Đương nhiên, không loại trừ đám cương thi này từ bỏ phủ Quảng An, trực tiếp tấn công Thương Châu Tiên Thành. Bất quá Thương Châu Tiên Thành là của Diệp gia. Diệp gia nói như thế nào cũng là gia tộc có thực lực mạnh nhất Thương Châu, chỉ là hai đầu cương thi tử phủ viên mãn muốn tìm Diệp gia gây phiền toái. Cho dù thần tuyệt chân nhân lưu lại cho huynh đệ Tôn thị đủ hậu thủ, cũng rất khó tìm Thương Châu Tiên Thành gây phiền toái ngay từ đầu. Đổi lại là Trần Đạo Huyền, hắn khẳng định từng bước một xâm chiếm Quảng An phủ. Sau đó cải tạo tất cả linh mạch Quảng An phủ thành âm mạch, lại luyện chế cương thi đại quân, nhất cử tiến công Thương Châu Tiên Thành. Như thế, mới có thể từng bước biến toàn bộ Thương Châu thành một tòa cương thi quốc độ. Cho nên, mục tiêu tiếp theo đối phương phải tấn công, rất có thể chính là Ngô gia. Bởi vì thực lực Chu gia quá mạnh, chúng căn bản không phải là đối thủ. Ngô gia thích hợp hơn vừa có dân số khổng lồ, thực lực lại không đủ để tạo thành uy hiếp đối với Tôn thị huynh đệ, là mục tiêu tốt nhất. Tất nhiên, Chu gia cũng sẽ không chờ đối phương đến tiến công, kế tiếp bọn họ sẽ mời Quảng An phủ đồng đạo, xây dựng liên quân, đạp phá nơi luyện thi của đảo Liên Hoa. Khi mà động quan hạ xuống, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ một lần nữa đặt chân lên đất đảo sông Hồ, nội tâm cảm thấy một hồi phong phú. Ngươi đi bận rộn với công việc của ngươi, ta đi đến tộc học. Trần Tiên Hạ hiện đang giảng dạy đệ tử Trần Thị học tập quy nguyên công trong tộc học, xem ra trước mắt đã đạt được tiến bộ nhất định rồi. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền gọi Trần Tiên Hạ lại, nói, thập tam thúc, ta cảm thấy tình huống hiện nay có thay đổi, kế hoạch bồi dưỡng từng bước mà chúng ta đã lên kế hoạch trước đó, chỉ sợ lại phải bàn bạc rồi. Ý ngươi là sao? Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ý của ta là, cho nhóm mầm phúc tự tiên đầu tiên dùng thông mạch đan, giúp bọn họ đi trên con đường tu hành. Điều này, Trần Tiên Hạ nhíu mày, lập tức gật gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Hắn biết, bây giờ thi loạn bộc phát, đảo sông Hồ không biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm. Lại chậm rãi phát triển ổn định như trước đây cũng không được, nhất định phải kéo trứng sải bước về phía trước. Bao gồm cả hệ thống bồi dưỡng bắt buộc 9 năm do Trần Đạo Huyền xây dựng trước đó, cũng phải hủy bỏ. Tiếp tục sử dụng hệ thống nhà máy 8 tuổi. Hắn biết, kế tiếp Quảng An phủ sẽ phát sinh một hồi họa loạn khắp toàn phủ. Mặc dù Chu gia sẽ thành lập liên quân, tiêu diệt vùng đất luyện thi trên đảo Liên Hoa. Nhưng với thần tuyệt chi loạn mà Trần Đạo Huyền hiểu rõ trong sách cổ, cương thi thần tuyệt chân nhân luyện chế ra, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị tu sĩ Quảng An phủ tiêu diệt. Có khả năng cả hai bên sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh kéo dài. Trần gia phải dùng hết khả năng tăng lên thực lực của gia tộc. Về phần khiêm tốn, sợ bại lộ thực lực, tất cả đều bị Trần Đạo Huyền ném sang một bên. Hiện tại chỉ cần huynh đệ Tôn thị dám mang thi phó của chúng đánh lén sông Hồ đảo, cả sông Hồ đảo, ngoại trừ Trần Đạo Huyền, chỉ sợ một người cũng không sống được. Loại thời khắc sinh tử tồn vong này, còn khiêm tốn phát triển cái rắm. Trần Đạo Huyền tất nhiên không đến mức hy vọng Tôn thị huynh để tìm không được vị trí sông Hồ đảo chứ. Cái này cùng với bịt tai đi chung trộm có gì khác nhau? Nghĩ đến điều này, trong lòng Trần Đạo Huyền dâng lên một cổ cảm giác cấp bách. Trần Tiên Hạ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này đồng ý đề nghị của Trần Đạo Huyền. Đạo Huyền, chuyện gia tộc sau này, ngươi có thể một lời mà quyết, không cần hỏi ý kiến của ta nữa. Thấy Trần Đạo Huyền muốn nói chuyện, Trần Tiên Hạ giơ tay lên, nghiêm túc nói. Ta biết, với thực lực hiện tại của Trần gia chúng ta, khả năng muốn bình yên vượt qua trận thi loạn này rất thấp, cho nên phải liều lĩnh lớn mạnh thực lực gia tộc. Ta sợ ta sẽ kéo chân sau của ngươi. Thập tam thúc. Cái gì cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tộc trưởng Trần Thị, thân là an nguy của toàn tộc. Trần Tiên Hạ giơ tay lên nói. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nghĩ đến Triệu gia bị tàn sát toàn tộc, trịnh trọng gật gật đầu, ta biết rồi, thập tam thúc. Ba tháng sau, trong đình viện Linh Phủ, Trần Đạo Huyền đánh giá pháp khí hình trụ tròn có bộ dáng quái dị này trong tay, vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên khả thi. Trần Đạo Huyền hưng phấn nói. Từ khi đạt được truyền thừa luyện đan, sau khi học được luyện đan thuật được ghi lại ở trên ngọc giản, Trần Đạo Huyền liền đột nhiên nghĩ ý tưởng, có thể tham khảo một ít thủ đoạn của kiếp trước hay không, đến luyện chế đan dược. Tu tiên thế giới, thủ pháp luyện chế đan dược có mấy loại? Thủ pháp chủ đạo chính là hỏa pháp luyện đan. Hỏa pháp luyện đan chỉ là luyện đan sư mượn lò luyện đan, dùng văn vũ hai loại hỏa diễm thanh trừ tạp chất trong linh dược, cuối cùng hợp lại tinh hoa linh dược lưu lại để luyện thành đan. Tóm lại, có lẽ là hai bước, đầu tiên, loại bỏ các tạp chất, thứ hai, hợp luyện thành đan.

thi loạn, thần tuyệt chân nhân, đủ loại tin tức khiến người ta mi tâm nhảy dựng lên, kích thích đến các đại gia tộc Quảng An phủ đứng ngồi không yên. Ngay khi trái tim của mọi người trôi nổi, Càn Nguyên Kiếm Tông lại truyền đến tin tức, hóa Thương Châu thành chiến khu mới. Lần này Thương Châu cùng với các tu sĩ vạn tinh hải khác sẽ dựa theo thực lực và số lượng chém giết cương thi đến ghi chép chiến công cho bọn họ. Đến lúc đó, Càn Nguyên Kiếm Tông sẽ phái nhân viên ghi chép chiến công chuyên môn đến Thương Châu ghi lại chiến công. Tin tức này nhất thời làm cho trân toàn bộ giới tu hành Thương Châu xôn xao. Càn Nguyên Kiếm Tông lại thật sự mặc kệ, hơn nữa đem thi loạn lần này. Một số người có kiến thức có thể nhìn ra, trong đó có ý nghĩa luyện binh ở một mức độ nhất định. Về phần Càn Nguyên Kiếm Tông, vì sao phải luyện binh ở Thương Châu? Mục đích của nó tự nhiên là tự hiển nhiên. Xuất Vân Quốc, Trấn Nam Quan. Hơn 50 năm qua, Thương Châu tu sĩ mất Trấn Nam Quan vẫn không bị người ta quên. Ngược lại theo các mặt trận khác liên tiếp thắng lợi, có vẻ mất mát Trấn Nam Quan đặc biệt chói mắt. Hơn nữa mất Trấn Nam Quan, đối với Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo hệ thống phòng ngự tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Bởi vậy, về tình về lý, Càn Nguyên Kiếm Tông đều tất yếu phải thu hồi Trấn Nam Quan. Trước đó, lần này trấn áp thi loạn Quảng An Phủ, bất quá chỉ là một khảo nghiệm nhỏ cho Thương Châu tu sĩ. Nếu ngay cả thi loạn cũng không giải quyết được, cũng đừng nói đến chuyện thu phục Trấn Nam Quan. Dù sao chúng tu ở bên ngoài phần lớn đều cho rằng như vậy. Về phần thần tuyệt chân nhân, ngược lại bị Càn Nguyên Kiếm Tông cố ý vô tình xem nhẹ. Đảo Linh Bối. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền chạy tới đảo Linh Bối, phát hiện cảng Quảng An Phủ đã bị ùn tắc nghiêm trọng. Đây là thời điểm hắn ấy từng thấy nhiều tàu thuyền nhất tại cảng Quảng An Phủ. Mặc dù bình thường những con tàu này cũng nhiều đến vô số, nhưng giờ phút này, cánh buồm của cảng Quảng An Phủ gần như còn khổng lồ hơn cả vòng tròn thành thị của phủ Quảng An, trên mặt biển kéo dài hàng trăm dặm. Cảm nhận được khí tức trang nghiêm của phủ Quảng An, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, bay về phía nơi đóng quân của Chu gia ở tiên thành phủ Quảng An. Vì thuận tiện, Quảng An Phủ hôm nay trực tiếp giải trừ cấm không trận pháp. Trần Đạo Huyền nhớ rõ, lần trước Quảng An Phủ tiếp xúc với trận pháp cấm không, vẫn là lúc trước giao nhân tộc tấn công Quảng An Phủ. Chẳng qua khi đó tất cả mọi người đều ôm tâm tính đùa giỡn xem đùa. Nhưng lần này, mọi người rõ ràng không có tâm trạng xem vở kịch. Dù sao thi cốt của mấy trăm vạn tộc nhân Triệu gia vẫn chưa lạnh. Sự thật nói cho bọn họ, lúc này đây là kiếp nạn của tu sĩ Quảng An Phủ tới. Độn quang chợt lóe rồi biến mất. Đảo mắt hạ cánh tại nơi đóng quân của Chu gia. Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai Trần Đạo Huyền đến nơi đóng quân của Chu gia, lần trước tới nơi này là vì tìm Chu Mộ Bạch tìm kiếm phương pháp trúc cơ của Trần Tiên Hạ. Lúc này đây là vì vận mệnh chung của tu sĩ Quảng An Phủ. Mặc dù trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, Càn Nguyên Kiếm Tông rất có thể bố trí ám thủ. Nhưng hắn càng rõ ràng, Càn Nguyên Kiếm Tông vì tiêu diệt thần tuyệt chân nhân, hoàn toàn có khả năng hy sinh tu sĩ Quảng An Phủ. Bọn họ vừa là mặt trận bên ngoài, lại càng là mồi dụ dỗ thần tuyệt chân nhân. Nếu cho rằng Càn Nguyên Kiếm Tông bố trí ám thủ, tu sĩ Quảng An Phủ có thể yên tâm vô ưu, đến lúc đó phỏng chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Điểm này, Chu gia tộc trưởng và Chu Mộ Bạch cũng thấy rất rõ ràng. Bởi vậy sắc mặt bọn họ lúc này vô cùng nghiêm trang, tuyệt đối không giống dáng vẻ có hậu thủ. Trúc cơ tu sĩ Quảng An Phủ nhìn thấy biểu tình này của vị Chu gia lão tổ này, tâm tình không khỏi càng thêm nặng nề. Chu huynh. Nhìn thấy Chu Mộ Bạch nghênh đón chúng tu trước đạo tràng cung điện nơi đóng quân, Trần Đạo Huyền chắp tay một lễ nói. Trần huynh. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch từng có sinh tử chi giao lộ ra một nụ cười, nói. Ngươi ngồi trước đi, lát nữa sẽ nói chuyện. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, đi vào trong cung điện. Bước vào cung điện. Bên trong đã gần như đứng đầy tu sĩ. Tuy nói tòa cung điện này vô cùng khổng lồ, bình thường mà nói dung nạp mấy vạn tu sĩ không cần phải nói đến. Nhưng lần này trúc cơ tu sĩ đến Quảng An Phủ càng nhiều, phỏng chừng đạt tới gần 5 vạn người. Lần này, trúc cơ tu sĩ trong quần thể tán tu không sai biệt lắm tất cả đều tới rồi. Không có biện pháp, toàn bộ Triệu gia bị diệt gây ra xung kích tâm lý quá lớn, mọi người lúc này đều muốn tìm một người đứng ra giải quyết. Mà Chu gia thực lực mạnh mẽ, không thể nghi ngờ có tư cách làm chủ cốt. Về phần Quảng An Tiên Minh gì đó, hoàn toàn không bị mọi người để vào mắt. Bình thường đi Linh Nhật Thành làm ăn cũng được, thật đến lúc liều mạng còn phải xem Chu gia. Về vấn đề này, không có tu sĩ nào là kẻ ngốc. Theo Trần Đạo Huyền bước vào đại điện, tu sĩ nhận ra hắn nhao nhao nhường vị trí cho hắn, hơi cúi đầu, biểu hiện ra một bộ tư thái cung kính. Vị này chính là vị kiếm tu thứ hai của Quảng An Phủ chúng ta. Đúng. Nghe nói là tu sĩ xuất thân từ một tiểu gia tộc. Thật sự thiên tư dọa người. Mọi người truyền âm cho nhau, nghị luận sôi nổi. Kỳ thật không cần cố ý lắng nghe, chỉ nhìn biểu tình của mọi người, Trần Đạo Huyền cũng biết bọn họ đang nghị luận mình. Nhưng Trần Đạo Huyền không thèm để ý chút nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không thèm để ý những nghị luận này. Bất tri bất giác, hắn đã cùng tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây không ở cùng một cấp độ. Cho dù là chân nguyên cơ bản nhất, chân nguyên của Trần Đạo Huyền bất luận là chất lượng hay số lượng, đều ở xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Càng đừng nói cảnh giới kiếm đạo gia tăng thực lực. Đủ loại nguyên nhân làm cho Trần Đạo Huyền giờ phút này đứng ở độ cao của tu sĩ tử phủ. Đang suy nghĩ, một vị tiểu tu sĩ Chu gia chạy tới, chắp tay với Trần Đạo Huyền, nói: "Trần tiền bối, vị trí của ngài ở đó." Vị tu sĩ Chu gia này đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, lại mở miệng gọi hắn là tiền bối. Trần Đạo Huyền biết, tất cả đều là biến hóa của thực lực mang đến. Nếu hắn không phải kiếm tu, chỉ là một gã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hắn cùng những tu sĩ trúc cơ khác trong đại điện không có bất kỳ khác biệt nào. Chứ đừng nói là được mời lên đài cao của đại điện. Người sáng suốt có thể nhìn ra, có thể ngồi trên đài cao, không phải thực lực mạnh mẽ, chính là nội tình gia tộc thâm hậu. Người bên trong, chỉ riêng Trần Đạo Huyền quen biết đã có mấy vị. Theo thứ tự là Chu gia tộc trưởng Chu Minh Hạo, Dương gia tộc trưởng Dương Lâm Uyên, Ngô gia tộc trưởng Ngô Quảng Nghĩa, còn có một vị tu sĩ tử phủ Trần Đạo Huyền chưa từng thấy qua, phỏng chừng là một tử phủ tán tu. Phải biết rằng, tán tu tu luyện tới tử phủ tương đối hiếm thấy. Ít nhất ở Vạn Tinh Hải tương đối hiếm thấy, ở chiến trường Xuất Vân Quốc ngược lại vô cùng phổ biến. Vị trước mắt này, tự hồ chính là cố ý từ chiến trường Xuất Vân Quốc chạy trở về. Bởi vì Trần Đạo Huyền ở trên người hắn, có thể cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng tương tự với Chu Mộ Thành. Đó là một loại trải qua một thời gian dài chém giết, để lại sát khí cùng sát khí. Bằng vào loại sát khí này, chỉ trừng tu sĩ trúc cơ bình thường liếc mắt một cái, đều có thể làm cho tu sĩ trúc cơ cảm thấy chân mềm nhũn. Bất quá điểm sát khí này đối với Trần Đạo Huyền không hề ảnh hưởng. Hắn chính là người ngay cả cương thi tử phủ viên mãn cũng từng giao thủ. Cho dù xa xa không phải là đối thủ của cương thi tử phủ viên mãn, nhưng loại khí thế cấp bậc này đã không áp chế được Trần Đạo Huyền rồi. Thậm chí ngay cả khí thế của Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền cũng có thể chịu đựng được, chứ đừng nói đến vị tu sĩ tử phủ trước mắt này. Nhìn Trần Đạo Huyền một cái, vị này mặc đạo bào màu đỏ, đầu đầy tóc đỏ, vẻ mặt tu sĩ tử phủ tùy ý ngông cuồng cười to, đều nói Quảng An phủ chúng ta ngoại trừ Chu Mộ Bạch ra kiếm tu thứ hai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Trương huynh nói đùa, kiếm tu có bình thường sao? Chu Minh Hạo cười nói. Có. Tất nhiên là có. Vị tu sĩ tử phủ được Chu Minh Hạo xưng là Trương huynh lắc đầu. Kiếm tu cũng có phân chia mạnh yếu. Tuy nói kiếm tu được xưng là đồng giai công phạt đệ nhất, cũng không phải là cùng giai tuyệt đối vô địch. Tu sĩ bình thường như chúng ta cũng có tồn tại có thể địch lại kiếm tu cùng giai. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Thần Tuyệt Chân Nhân kia không phải là một ví dụ điển hình sao? Mọi người nghe hắn nói Thần Tuyệt Chân Nhân, tất cả đều im lặng không nói. Rõ ràng, Thần Tuyệt Chân Nhân đối với mọi người mà nói, chính là một điều cấm kỵ. Dù sao vị này đã từng mang đến thương tổn cho gia tộc ngồi đây thật sự là quá lớn. Trần Đạo Huyền đi tới trước mặt mọi người, chắp tay một lễ, nói: "Đạo Huyền đã gặp qua chư vị tiền bối. Ngồi xuống đi." Chu Minh Hạo cười nói. Trần Đạo Huyền một lần nữa chắp tay, ngồi vào chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hắn được sắp xếp giữa Ngô Quảng Nghĩa và Chu Minh Hạo, thuận theo vị trí thứ hai. Ngồi cao trên ngai vàng đại điện, từ trên cao nhìn xuống các tu sĩ phía dưới, Trần Đạo Huyền trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm thụ khác biệt. Chỗ ngồi hôm nay không chỉ tượng trưng cho thực lực, mà còn tượng trưng cho địa vị của các gia tộc trong phủ Quảng An sau này. Vô tình, sông Hồ đảo Trần gia dưới ảnh hưởng của Trần Đạo Huyền đã đi tới vị trí hôm nay. Chư vị đồng đạo, bên trong đại điện, thanh âm của tộc trưởng Chu gia Chu Minh Hạo vang vọng khắp toàn trường, nhất thời đem tiếng nghị luận ông phía dưới đè xuống. Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trên ngai vàng đài cao, nhìn đám người đông đúc phía dưới, trầm mặc không nói. Thấy bên trong đại điện khôi phục lại yên tĩnh, Chu Minh Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói: "Chư vị hẳn là biết chuyện toàn tộc Triệu gia bị diệt 3 tháng trước, hôm nay Chu gia ta cùng với Dương gia, Ngô gia, Trần gia mời chư vị đồng đạo đến đây, chính là vì thương thảo làm thế nào để giải quyết chuyện thi loạn đảo Liên Hoa. Mọi người có ý kiến gì, bây giờ có thể đưa ra." Dứt lời, phía dưới lại ồn ào thành một đoàn. Khụ khụ. Pháp lực khuấy động, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân hơi căng thẳng, đại điện lại an tĩnh lại. Chu lão tổ. Lúc này, phía dưới một vị trúc cơ hậu kỳ tán tu đứng ra, chắp tay nói: "Quảng An phủ chúng ta nếu hôm nay tập kết ở đây, nhất định là nguyện ý phục tùng sự an bài thống lĩnh Chu gia. Cho nên, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Chu gia chỉ cần lấy ra điều lệ, ta chờ làm theo chính là." "Đúng vậy, Chu gia ngươi nói, chúng ta làm theo là được. Đúng. Tiếng hưởng ứng cùng vang lên. Nhìn thấy một màn này, Chu Minh Hạo hài lòng gật gật đầu, nói, đã như thế, ta đề nghị tu sĩ Quảng An Phủ chúng ta thành lập một chi liên quân, chi liên quân này sẽ do Chu gia ta dẫn đầu. Cũng mời tu sĩ thực lực mạnh mẽ của Quảng An Phủ đảm nhiệm thống lĩnh, thống soái chi đại quân tu sĩ này, đồng loạt tiêu diệt thi loạn trên Liên Hoa Đảo. Được rồi. Hành động này rất tốt. Có thể. Đó là một ý tưởng tốt. Trong đại điện, chúng tu không ngừng gật đầu. Trần Đạo Huyền không cần nhìn liền biết, những tán tu này bên trong dẫn đầu nói chuyện, trên cơ bản đều là Chu gia cố ý an bài. Tất nhiên, bản chất vẫn là tất cả mọi người đều hy vọng đi theo phía sau Chu gia, an nhiên vượt qua kiếp nạn lần này. Nếu không tu sĩ Quảng An Phủ cũng không phải kẻ ngốc, há có thể tìm mấy người nâng đỡ là có thể để cho bọn họ điên cuồng đi theo phía sau. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý thành lập liên quân, sau đó ta tuyên bố ở đây, liên quân Quảng An Phủ ngay lập tức, chính thức thành lập. Dứt lời, Chu Minh Hạo nói tiếp, tu sĩ có ý định gia nhập liên quân. Sau cuộc họp lần này, đều có thể báo danh tham gia quân đội ở tu sĩ Chu gia ta, lần này tác chiến với Thi Triều, mặc dù không phải ở tiền tuyến xuất vân quốc, nhưng cũng có thể đạt được chiến công. Nói rồi, hắn chỉ vào Hồng Phát đạo nhân bên cạnh, cao giọng nói, vị này là Trương đạo hữu Càn Nguyên Kiếm Tông điều về từ tiền tuyến, chuyên trách ghi chép chiến công của các vị. Tán tu ở đây, rất nhiều người đã đi qua chiến trường xuất vân quốc. Tự nhiên biết chế độ chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông. Có thể nói, chế độ chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông là nguyên nhân lớn nhất mà tán tu Vạn Tinh Hải có thể cuộc khởi trong 400 năm ngắn ngủi. Nếu không, lấy sự độc quyền của các đại tu tiên gia tộc Vạn Tinh Hải đối với luyện tài nguyên, đám tán tu đừng nói cuộc khởi, ngay cả linh khí tu luyện bình thường cũng không được bảo đảm. Đạo nhân họ Trương nghe vậy, đứng lên, chắp tay chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống. Mọi người tự hồ đối với tu sĩ tử phủ họ Trương này cũng không quen thuộc, tò mò đánh giá hắn một cái rồi. Đối với tính công bằng của Càn Nguyên Kiếm Tông ghi chép chiến công, mọi người vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đây là Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công căn cơ của Xuất Vân Quốc, không có khả năng có bất kỳ vấn đề gì. Chư vị xem. Chu Minh Hạo vung tay áo lên, chỉ thấy trên đại điện, một tấm bản đồ quang ảnh sống động như thật xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ, lúc này nhận ra, bản đồ quang ảnh này chính là bản đồ Quảng An Phủ. Vị trí trung tâm của bản đồ chính là đảo Linh Bối dưới chân mọi người. Linh Bối đảo bị quang ảnh bản đồ trọng điểm đánh dấu ra. Ngoài trừ đảo Linh Bối, hướng đông của bản đồ là đảo Liên Hoa mà Thi Đàn chiếm đóng, phía tây bắc đảo Liên Hoa là đảo Phượng Ngô của Ngô gia. Linh Bối đảo Chu gia, đảo Phượng Ngô cùng với đảo Liên Hoa, trên bản đồ vừa vặn hình thành một địa thế hình chữ phẩm. Đảo Kim Ô của Dương gia, ở phía trên Linh Bối đảo, cũng chính phương bắc. Về phần sông hồ đảo Trần gia, cách vị trí của mọi người xa nhất, ở vị trí phía sau phủ Quảng An, cũng chính là chính tây ở Linh Bối đảo. Về mặt lý thuyết, Thi Triều đảo Liên Hoa muốn lan tràn đến đảo sông hồ của Trần gia. Lấy chiến lực của hai tử phủ viên mãn của Tôn thị huynh đệ, hiển nhiên là chuyện không có khả năng làm được. Bên trong đại điện, Chu Minh Hạo tiếp tục nói, dựa theo địa thế, ta chia phủ Quảng An thành 5 khu phòng thủ, lần lượt là khu phòng thủ trung tâm, khu phòng thủ phía đông, khu phòng thủ phía nam, khu phòng thủ phía bắc và khu phòng thủ phía tây. Chu Minh Hạo dừng một chút. Từ bản đồ mọi người cũng có thể nhìn ra, khu phòng thủ phương đông và đảo Liên Hoa có tiếp xúc trực tiếp, cũng sẽ là tiền tuyến đầu của liên quân chúng ta tác chiến với Thi Triều đảo Liên Hoa. Cho nên thống lĩnh phòng ngự này nhất định phải có thực lực hơn người mới được, bởi vậy, ta đề cử Chu Gia Thiên Kiêu Chu Mộ Bạch đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu này. Nói xong, Chu Minh Hạo nhìn quanh mọi người trong đại điện. Mọi người nhao nhao gật đầu, người có tên cây có bóng, Chu Mộ Bạch đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh khu phòng thủ phương đông, không có bất kỳ người nào phản đối. Trên thực tế, ngay cả khi mục tiêu Chu đảm nhận vai trò thống soái liên quân, sẽ không có bất cứ ai phản đối. Dù sao thực lực của Chu Mộ Bạch cũng ở đó, có thể lấy tuổi chưa đến 100 tuổi xếp vào tử phủ thiên kiêu bảng, chiến tích của hắn đều là dựa vào phi kiếm trong tay giết ra. Thấy mọi người không phản đối, Chu Minh Hạo tiếp tục tuyên bố. Khu phòng thủ trung tâm sẽ nằm trên đảo Linh Bối, do lão phu tự mình tọa trấn, thống lĩnh khu phòng thủ phía nam do Chu gia tam trưởng lão Chu Minh Nhạc đảm nhiệm. Khu phòng ngự phương bắc thì do Dương Lâm Uyên Dương đạo hữu đảm nhiệm thống lĩnh. Về phần phòng khu phương tây, Chu Minh Hạo dừng một chút. Do Trần Đạo Huyền Trần đạo hữu đảm nhiệm thống lĩnh. Oanh. Phía trước còn dễ nói, cuối cùng thống lĩnh phòng khu phương tây, nhất thời làm cho dưới sân một mảnh xôn xao. Lúc này có tu sĩ đứng ra phản đối. Chu lão tổ, ngài an bài 4 thống lĩnh phòng khu đầu tiên, chúng ta đều không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng nhân tuyển thống lĩnh khu phòng thủ phương tây, có phải đang chờ thương lượng hay không? Đúng vậy, Chu lão tổ, Trần đạo hữu tuy là kiếm tu, nhưng dù sao cũng chỉ là tu vi trúc cơ, sao không phái ra một vị tu sĩ tử phủ Chu gia đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây? Chu lão tổ, Trần đạo hữu, Lôi Chấn ta tính tình nói chuyện thẳng thắn, các ngươi đừng thấy lạ, ta cảm thấy đây không phải là đang làm bậy sao? Chính là. Vẫn nên chọn tử phủ tiền bối của Chu gia đến đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây đi. Nhìn tiếng chê bai đầy căm phẫn của tu sĩ Quảng An phủ ở đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết tại sao hắn sẽ trở thành thống lĩnh phòng thủ phương Tây. Mặc dù khu phòng thủ phương Tây ở phía sau lớn, trên cơ bản sẽ không đụng phải chiến sự gì, nhưng chức thống lĩnh để cho một tu sĩ trúc cơ đảm nhiệm, như thế nào cũng có chút khó có thể phục chúng. Cũng may Trần Đạo Huyền là kiếm tu, chiến lực vượt xa tu sĩ cùng giai, nếu không làm không tốt đều có tu sĩ trúc cơ kỳ đứng ra xin giáo với hắn. Chỉ cần đánh bại Trần Đạo Huyền, cho dù Chu lão tổ cũng không thể tiếp tục đẩy hắn làm thống lĩnh phòng khu phương Tây. Thấy mọi người phản đối Trần Đạo Huyền đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây như vậy, Chu Minh Hạo cũng có chút đau đầu. Để Trần Đạo Huyền đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây, Chu Minh Hạo tự nhiên có suy nghĩ của hắn. So với bốn khu vực phòng thủ khác, khả năng khu phòng ngự phương Tây gặp phải chiến sự là nhỏ nhất. Cộng thêm linh bối đảo Tây Phương cũng không có gì đàng hoàng, chứ đừng nói tu sĩ tử phủ. Muốn cân nhắc phòng khu phương Tây, chỉ có điều tu sĩ tử phủ từ trong bản tộc Chu gia đi tới. Chỉ có điều, hiện tại Chu gia nào dám phân ra quá nhiều chiến lực tử phủ đi ra ngoài. Phải biết rằng, hiện tại như hổ rình mồi, cũng không chỉ là hai đầu cương thi tử phủ viên mãn thực lực của Tôn thị huynh đệ, mà là thần tuyệt chân nhân, là tuyệt thế hung nhân. Đến lúc đó, một khi chiến sự thối rữa, linh bối đảo cùng với các linh mạch khác trong khu vực Chu gia bị công kích, Chu gia rất có thể ngay cả điều động tu sĩ tử phủ cũng không làm được. Vì vậy, còn không bằng ngay từ đầu không cần phân binh, mà là lựa chọn tập trung lực lượng ở khu phòng thủ phương Đông và khu phòng thủ trung tâm. Đặc biệt là khu phòng thủ phương Đông do Chu Mộ Bạch cầm đầu. Nói thêm, mục đích chính của việc thiết lập các khu vực phòng thủ phía Tây không phải là chiến đấu, mà là phòng ngừa đám vật âm phủ này mượn đường từ thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, đánh lén hòn đảo phía sau Quảng An phủ, làm rối loạn việc triển khai liên quân phủ Quảng An. Cứ như vậy, yêu cầu về thực lực của khu vực phòng thủ phương Tây sẽ không cao như vậy. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, hoàn toàn đủ để đảm nhiệm chức vụ này. Bất đắc dĩ, Chu Minh Hạo truyền âm cùng Trần Đạo Huyền câu thông một phen, thái độ cứng rắn nói, nếu các ngươi đã đồng ý gia nhập liên quân, phải tuân thủ quy củ Chu gia ta đặt ra, nếu không, chư vị xin cao minh đi. Lần này, mọi người đều không ồn ào. Họ tập trung ở đây, không phải để tìm nơi ẩn náu của Chu gia. Hiện tại toàn bộ Quảng An phủ, ngoại trừ Chu gia, bất kỳ gia tộc nào khác đều không cho bọn họ cảm giác an toàn. Hiện tại xem Chu lão tổ tức giận, mọi người làm sao dám đáp lời. Nhưng luôn luôn không sợ chết, Lôi Chấn chính là điển hình không sợ chết trong tán tu. Chỉ thấy hắn càng xuất hiện trong đám người, chắp tay nói, Chu lão tổ, chư vị, ta nguyện ý gia nhập liên quân, nhưng không muốn tiếp nhận thống lĩnh của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đều nói kiếm tu công phạt vô song, Lôi Chấn ta còn chưa lĩnh giáo qua. Nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Lôi Chấn, ngươi đồ ngu. Chu Minh Hạo bị hắn tức giận không nhẹ. Nhưng nghĩ đến thanh danh của Lôi Chấn trong tán tu, giờ phút này cũng không tiện đuổi hắn trực tiếp ra ngoài. Dù sao lần này tiêu diệt thi triều, tu sĩ Quảng An phủ đồng tâm hiệp lực. Mà Lôi Chấn chính là một trong những nhân vật tiêu biểu trong tán tu trúc cơ. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền biết hắn không thể trầm mặc nữa. Phân chia mấy đại phòng khu của Quảng An phủ, từ một mức độ nào đó mà nói, cũng là tương lai các đại gia tộc Quảng An phủ phân chia phạm vi thế lực. Vô tình, Trần gia đã đến mức có thể phân chia bánh ngọt dưới tay Chu gia rồi. Không thể không nói, so với năm đó khi hắn và Trần Tiên Hà cẩn thận đến thăm tiên thành phủ Quảng An, biến hóa quá lớn. Trần Đạo Huyền biết, tất cả đều xuất phát từ thực lực và tiềm lực của bản thân hắn, mà không phải thực lực Trần gia. Nếu không phải như vậy, Chu gia làm thế nào để đẩy một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ làm thống lĩnh khu phòng ngự phương Tây gì đó? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền từ trên ngai vàng đài cao đứng lên, thanh âm tuy nhẹ, nhưng ở bên tai mỗi người vang lên. Lôi Chấn đạo hữu, đúng không? Nghe vậy, Lôi Chấn chắp tay, nhè răng cười nói, đúng vậy. Không biết ngươi cho rằng, thực lực gì mới có tư cách đảm nhiệm thống lĩnh khu phòng thủ phương Tây? Điều này, Lôi Chấn ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ cảm thấy tu vi Trần Đạo Huyền so với của hắn thấp hơn, từ nội tâm có chút bài xích hắn đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây. Nhưng Lôi Chấn biết, luận thực lực, Trần Đạo Huyền hẳn là mạnh hơn hắn. Điều này, nhìn Chu Mộ Bạch là biết rồi. Tử phủ một tầng là có thể đánh tử phủ hậu kỳ trọng thương sắp chết. Tử phủ tầng 3 lại lấy một địch 4.

Nghe điều này. Dương Lâm Uyên ở một bên mở miệng nói, không biết Chu đạo hữu có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch. Chu Minh Hạo nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, Chu gia chúng ta có thể xuất ra 4.000 vạn linh thạch để làm tiêu hao cung phí lần này. Nghe vậy, tay phải Dương Lâm Uyên hơi rung lên, cảm thán nói, đã như thế, Quảng An Tiên Minh ta cũng nguyện ý xuất ra 1.000 vạn linh thạch làm cung phí. Nói xong, hắn chắp tay với mọi người, Quảng An Tiên Minh ta vì kiến tạo Linh Nhật Thành, hao phí khá lớn, 1.000 vạn linh thạch đã là thành ý lớn nhất, xin chư vị đừng ghét bỏ. Nói xong, một lần nữa chắp tay xin lỗi. Trần Đạo Huyền ngồi cùng bọn họ nghe xong lời này, nhất thời cảm thấy cái ghế dưới mông có chút nóng bỏng, cả người có chút đứng ngồi không yên. Hắn tiếp lời như thế nào? Một nhà xuất 4 ức linh thạch, một nhà khác xuất ra 1 ức linh thạch. Bắt đầu từ khi nào, linh thạch là dùng ức để làm đơn vị? Trần Đạo Huyền lần này rốt cục hiểu được. Vì sao đại gia tộc chướng mắt thị trường pháp khí cấp thấp? Đổi lại là Trần gia hắn có nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng chướng mắt thị trường pháp khí cấp thấp. Thị trường pháp khí cấp thấp một năm kiếm được mấy chục hơn trăm vạn linh thạch, vậy có thể gọi là kiếm tiền sao? Chua chát. Hắn cúi đầu, cảm thấy không phù hợp với tất cả các người đang ngồi ở đây. Cũng may mọi người cũng biết tình huống của Trần gia ở sông Hồ Đảo, không nghĩ bọn họ có thể bỏ ra cung phí này. Sở dĩ Trần Đạo Huyền có thể ngồi ở chỗ này, thay vì nói thực lực kinh người, không bằng nói tiềm lực kinh người. Có thể trở thành tộc trưởng của đại gia tộc ở Vạn Tinh Hải, rất ít người thiển cận. Chu Minh Hạo không phải, Dương Lâm Uyên càng không phải. Bọn họ đều biết, so với hiện tại, tương lai Trần Đạo Huyền thành tựu tất nhiên càng thêm kinh người. Bất kể là Chu gia hay là Dương gia, lấy lòng Trần Đạo Huyền và Trần gia đều là vì đầu tư tương lai. Điều này rất quan trọng đối với đại gia tộc. Nhân mạch có thể nhìn không ra tác dụng vào thời điểm bình thường, nhưng đợi đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng có thể cứu vớt gia tộc này. Năm đó thần tuyệt chi loạn, nhiều gia tộc như vậy đều bị diệt tộc thảm thiết, vì sao Chu gia lại chờ Càn Nguyên Kiếm Tông kịp thời cứu viện, chỉ là Chu gia vận khí tốt. Không nhất thiết phải. Thấy Dương Lâm Uyên tỏ thái độ, Chu Minh Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói như vậy, chúng ta tổng cộng có 500 triệu quân phí. Số tiền này mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để chống đỡ trong một thời gian. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Thứ hai, ta phân chia về chi phí quân sự này. Nghe điều đó, mọi người nhao nhao lấy lại tinh thần. Nhất là Trần Đạo Huyền, hắn chính là thống lĩnh phòng khu phương Tây, trưởng quản công tác tuần tra an ninh, phòng ngự ở khu vực rộng lớn phía Tây phủ Quảng An. Tất nhiên sẽ chia được một phần quân phí, chính là không biết có thể chia được 1.000 vạn linh thạch hay không. Trần Đạo Huyền cũng biết. Tác chiến lần này, khu phòng thủ phương Đông do Chu Mộ Bạch cầm đầu khẳng định nhận được quân phí nhiều nhất. Bởi vì giai đoạn trước, cũng chỉ có khu vực phòng thủ của họ phải trực tiếp tác chiến với cương thi đảo Liên Hoa. Về phần các khu phòng thủ khác, chủ yếu là để phòng ngừa thi đàn trên đảo Liên Hoa vội vàng nhảy tường, mượn đường từ thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, đốt lửa khắp nơi trong lãnh thổ phủ Quảng An, gây ra sự bất ổn cho nội bộ của Quảng An phủ. Nói cách khác, lực lượng tác chiến chân chính của phủ Quảng An cũng chỉ có khu phòng thủ phương Đông do Chu Mộ Bạch xuất lĩnh. Các khu phòng thủ khác đều là lực lượng dự bị, đặc biệt là khu phòng thủ phương Tây do Trần Đạo Huyền trưởng quản, càng là lực lượng cảnh phong. Quân phí có thể đạt được 1.000 vạn linh thạch, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Thấy tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Chu Minh Hạo mở miệng nói, khu phòng ngự phương Đông của Mộ Bạch, bởi vì phải trực tiếp tác chiến với thi đàn đảo Liên Hoa. Phòng khu phương Bắc của Dương Đạo Hữu, dựa lưng vào Linh Nhật Thành, linh mạch đóng quân không cần tốn quân phí nữa, bởi vậy ít hơn một chút, chỉ chia 70 triệu linh thạch. Về phần linh bối đảo ta, các loại biện pháp phòng ngự hoàn thiện, tiêu phí quân phí ít hơn, chỉ cần 50 triệu linh thạch là đủ rồi. Khu phòng ngự phía nam của Minh Nham, nằm ở vùng nội địa phía dưới phủ Quảng An, khả năng tiếp xúc với chiến sự ít hơn, bởi vậy chỉ cần 50 triệu linh thạch là được. Về phần khu vực phòng thủ phương Tây, tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Trần Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Theo ta được biết, Trần Đạo Hữu sông Hồ Đảo địa giới, linh mạch ít, lựa chọn đóng quân ở đó, còn phải bỏ ra một khoản lớn linh thạch kiến tạo linh mạch, hơn nữa tiêu hao khác, cho nên đầu tư cũng phải nhiều hơn một chút, tạm định 8.000 vạn linh thạch đi. Chu Minh Hạo lạnh nhạt nói. Ai biết Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, trái tim đập thình thịch. Mặc dù linh thạch này là quân phí, không phải tài sản cá nhân của mình, nhưng với tư cách là thống lĩnh của khu vực phòng thủ phía Tây, hắn có quyền quyết định làm thế nào để chi tiêu số tiền này. Đến cuối cùng, phần lớn số tiền này còn không thể chậm rãi rơi vào túi Trần gia. Nếu không phải gặp phải sự uy hiếp của thần tuyệt chân nhân, đại tộc phủ Quảng An làm sao chịu ra một khoản máu lớn như vậy? Trần Đạo Huyền thật sự có loại cảm giác tiền từ trên trời rơi xuống. Trong lòng hắn nhất thời đối với Chu Minh Hạo kiên trì hắn làm thống lĩnh phòng khu phương Tây, hảo cảm tăng vọt. So với Dương Lâm Uyên tặng hắn một ngụm phi kiếm thượng phẩm cấp 3, Chu Minh Hạo tặng hắn phần đại lễ này mới gọi là đầu tư lớn. Hết lần này tới lần khác phần đại lễ này còn tặng đại nghĩa lẫm liệt, làm cho bất kỳ tu sĩ nào ở Quảng An Phủ đều nói không ra một chữ nào. Bởi vì lúc trước ở trong đại điện, không phải không có tu sĩ phản đối Trần Đạo Huyền đảm nhiệm thống lĩnh phòng khu phương Tây, nhưng lại bị Trần Đạo Huyền trực tiếp một kiếm đánh bại. Hắn làm thống lĩnh này, coi như là được chúng tu tán thành. Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Trần Đạo Huyền, Chu Minh Hạo cười gật gật đầu với hắn. Người thông minh luôn không cần nói nhiều. Chỉ riêng ánh mắt này trao đổi, đại biểu cho Trần gia cùng với Trần Đạo Huyền hắn, thừa nhận nhân tình của đối phương. Có thể nói, số tiền quân sự giá trên trời này đến thật sự là quá kịp thời. Trần gia tuy rằng hiện tại có pháp khí cấp thấp làm ăn, nhưng bất đắc dĩ hiện tại năng lực sản xuất vẫn có chút không đủ. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, Trần gia rất khó lấy được một lượng lớn linh thạch. Cộng thêm hiện tại phúc tự bối tu sĩ dần dần bước lên tiên đồ, Trần gia cấp một linh mạch đã dần dần không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tu sĩ Trần gia. Chuyện kiến tạo linh mạch cấp 2 cũng đã đưa lên lịch trình. Một con linh mạch cấp 2 cần 100 vạn linh thạch. Món linh thạch này hoa ra ngoài, linh thạch trong tộc khố Trần gia phỏng chừng cũng chỉ thấy đấy rồi. Thậm chí còn phải bán đi một bộ phận linh quặng thạch gia tộc cất giữ mới được. Lần này, có 8.000 vạn linh thạch, Trần gia có thể làm nhiều việc. Mặc dù khoản linh thạch này chỉ là quân phí, không phải tài sản cá nhân của Trần Đạo Huyền, nhưng hắn có thể dùng khoản linh thạch này ra làm các loại đầu tư. Ví dụ như đầu tư linh mạch cơ bản nhất. Đầu tư linh mạch là một khoản đầu tư mà tu tiên giới vĩnh viễn sẽ không thua lỗ. Các loại linh mạch Dương gia kiến tạo trong phạm vi vạn dặm của Linh Nhật Thành đã chứng thực đạo lý này. Có linh thạch khổng lồ này, Trần Đạo Huyền cũng có ý định thực hiện kế hoạch tương tự. Đó là lấy đảo sông Hồ làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm, xây dựng linh mạch. Đương nhiên, linh mạch được xây dựng cụ thể sử dụng như thế nào, còn phải cân nhắc tình hình thực tế mới được. Nhưng so với Dương gia, Trần gia có ưu thế rất lớn, đó chính là chuyển hóa linh khoáng thạch, linh dược và các nguyên liệu khác, nhanh chóng chế biến thành sản phẩm. Ưu thế này, ở toàn bộ Vạn Tinh Hải thậm chí cả tu tiên giới, Trần gia là thứ hai thì không ai là thứ nhất. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền, thế giới này bởi vì lực lượng tu sĩ quá cường đại, dẫn đến các tu sĩ quá mê tín dị đoan về sức mạnh của chính họ, bỏ qua sức mạnh của máy móc. Và hắn không giống nhau, như một người xuyên Việt, hắn có một thế giới quan và nhận thức hoàn toàn khác với thế giới này. Hoặc nói cách khác, hắn biết những điểm mạnh và nhược điểm của hai thế giới. Trần Đạo Huyền phải làm, chính là dùng thế giới kiếp trước sở trường để bù đắp cho những thiếu sót của thế giới này. Điểm yếu của thế giới, đề cập đến nhiều hơn là chỉ về năng suất. Bao gồm thể chế, kinh tế và thậm chí cả văn hóa. Chỉ có điều, muốn thay đổi tất cả những điều này, tất cả đều cần phải được xây dựng trên sức mạnh của riêng mình, nếu không nó là một cuộc nói chuyện vô nghĩa. Giống như nhà họ Triệu, một chút sóng vỗ qua, biến mất trong lịch sử. Ra khỏi đại điện của Tổng bộ Liên quân, Trần Đạo Huyền đi đường đều là phiêu phiêu. Trần huynh. Sau lưng, thanh âm của Chu Mộ Bạch chợt vang lên. Chu huynh. Trần Đạo Huyền nhìn thấy đối phương, lúc này giống như nhìn thấy thân nhân. Loại cảm giác này, không chỉ có hắn và Chu Mộ Bạch có quan hệ sinh tử, còn bởi vì vừa rồi Chu gia đưa cho hắn số tiền khổng lồ này, để cho hắn xem bất kỳ một người nào Chu gia, đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhìn thấy bộ dạng này của Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch cười lắc đầu, treo ghẹo nói, không thể tưởng tượng được ngươi còn có một mặt mê tài lộc như vậy. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền lúc này không vui, nói, Chu huynh ngươi sinh ra trong gia tộc giàu có, nào biết nỗi khổ sở của tu sĩ tiểu môn chúng ta. Lắc đầu, hắn nghi mặt nói, Chu huynh lần này tấn công đảo Liên Hoa, có kế hoạch cụ thể gì không? Nghe điều đó, Chu Mộ Bạch trầm ngâm một lát, nói, kế hoạch của ta rất đơn giản, vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống. Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Như thế nào, các ngươi không trực tiếp tấn công đảo Liên Hoa sao? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch lắc đầu. Tuy nói hiện tại thi triều chiếm giữ ở đảo Liên Hoa cũng không tính là cường đại. Tùy tiện tấn công đảo Liên Hoa cũng không phải là một ý tưởng tốt. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói, nhưng căn cứ vào lần điều tra lần trước của chúng ta, đảo Liên Hoa hẳn là chỉ có hai đầu cương thi tử phủ viên mãn cùng với ba đầu cương thi tử phủ sơ kỳ mới đúng. Mọi thứ không đơn giản như vậy, Chu Mộ Bạch vừa đi vừa nói, người đã phát hiện ra chưa? Ba đầu tử phủ sơ kỳ cương thi trước người đều là tu sĩ hai nhà Ngô, Triệu. Ý huynh là, Trần Đạo Huyền trong lòng đột nhiên cả kinh. Phải biết, Ngô gia và Triệu gia không có tu sĩ tử phủ, nói cách khác, hai đầu cương thi tử phủ sơ kỳ là sau khi chết được tăng lên chiến lực tử phủ. Nhưng mà, bọn họ mới chết bao lâu? Dù cho tu sĩ Ngô gia thời gian dài nhất, cũng mới chết mấy tháng,

thế lực tông môn tu tiên giới còn khổng lồ hơn thế lực gia tộc, ví dụ như Càn Nguyên Kiếm Tông, ví dụ như Huyền Dương Tông, ví dụ như Thanh Huy Đạo Phái, ví dụ như Thiên Cơ Điện. Nhưng thế lực tông môn phát triển ra phía sau cũng có nhược điểm của nó, đó chính là chế độ không hoàn thiện, chỉ có thể lớn mạnh đến một trình độ nhất định, không thể không mượn thế lực gia tộc để thống trị lãnh thổ dưới trướng. Bằng cách này, chắc chắn sẽ gây ra sự thống trị bất ổn. Đừng thấy Càn Nguyên Kiếm Tông đối với Vạn Tinh Hải khống chế vô cùng vững chắc. Đó là thanh thế nhất thời vô song của nó. Đợi đến khi Càn Nguyên Kiếm Tông hơi hiện ra suy sụp, các đại gia tộc Vạn Tinh Hải tất nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng với pháp lệnh của nó. Không chỉ có Vạn Tinh Hải, thế lực gia tộc dưới sự quản lý của các tông môn khác của Tiên Vân Châu cơ bản cũng đều là như vậy. Có lẽ ai đó sẽ nói, đã như thế, tại sao không triệt để phá bỏ hệ thống gia tộc, đưa toàn bộ lãnh thổ vào sự thống trị của tông môn? Chỉ có thể nói, ý tưởng này là rất tốt, nhưng trên thực tế không thể làm điều đó. Thế giới này có chút tương tự với xã hội cổ đại của Trần Đạo Huyền kiếp trước, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt lớn nhất là, thế giới này là một thế giới tuyệt vời thuộc về chính nó. Và con người chính xác là một trong những sinh vật mâu thuẫn nhất. Họ có thể không tiếc cuộc sống vì lý tưởng và các thế lực mà họ thuộc về, nhưng cũng sẽ vì lợi ích của các thế hệ tương lai, tất cả các loại không có điểm mấu chốt. Nếu Càn Nguyên Kiếm Tông lúc trước thống nhất Vạn Tinh Hải, triệt để quét sạch tất cả gia tộc, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, gần như có thể dự đoán. Cao tầng trong Càn Nguyên Kiếm Tông có thể có hậu đại hay không? Khẳng định, những hậu duệ cao tầng là lựa chọn đặt ở Càn Nguyên Kiếm Tông hay là đuổi ra ngoài. Nói chung, để duy trì sự ổn định lâu dài của giáo phái, các giáo phái hiếm khi đổ tài nguyên của mình vào con cái của các tầng lớp cao hơn. Bởi vì điều này, qua mấy thế hệ, tông môn liền biến thành liên hợp của mấy gia tộc, lại trải qua mấy đời tranh đấu, cuối cùng liền biến thành một gia tộc. Tông môn cao tầng tự nhiên sẽ không ngồi xem loại tình huống này phát sinh. Vì thế, hậu duệ của tông môn cao tầng thường sẽ độc lập đi ra ngoài mở tu tiên gia tộc. Cứ như vậy, vấn đề lại trở về nguồn gốc, gia tộc tu tiên lại ra đời. Vì vậy, nói, không phải là không hủy bỏ hệ thống gia tộc, nhưng không có cách nào để hủy bỏ. Trên bong tàu chiến hạm Linh Hư, Trần Đạo Huyền nhìn Chu Mộ Thành và Chu Tư Lượng đang đứng bên cạnh hắn, cười nói, Chu Bá Phụ, Tư Lượng Huynh, lần này theo ta đi đảo Hồng Sam, muốn tất cả bắt đầu lại từ đầu. Ha ha, có thể bảo toàn được một cái tính mạng, ta đã cảm thấy mỹ mãn, lại nói, hiện tại dưới trướng hiền chất ngươi nghe lệnh, ngươi còn có thể bạc đãi hai cha con ta sao? Chu Mộ Thành cười ha ha. Vậy cũng không đến mức. Trần Đạo Huyền cười nói, tuy nhiên, Tư Lượng Huynh khả năng sẽ rất không thích ứng với đảo Hồng Sam. Trần Huynh, ngươi đừng hù dọa ta. Chu Tư Lượng trên mặt có chút lo lắng. Sẽ không thật sự là nơi man hoang gì chứ? Man hoang chi sở không đến mức, chẳng qua là không còn chỗ vui vẻ. Ha ha, tốt. Chu Mộ Thành nghe nói như vậy, lúc này vỗ tay cười to. Nghe vậy, Chu Tư Lượng lúc này bày ra một bộ mặt mướt đắng. Mọi người nói đùa vài câu. Phía sau, một tu sĩ mặc áo giáp đi tới, chắp tay nói, bẩm thống lĩnh đại nhân, đảo Hồng Sam sắp tới rồi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn một hòn đảo màu đỏ phía dưới, gật gật đầu, ta biết rồi. Vâng. Lôi Chấn chắp tay, lui xuống. Vị tán tu trúc cơ hậu kỳ tên Lôi Chấn này, tự hồ bị Trần Đạo Huyền khuất phục, cũng đi theo Trần Đạo Huyền đến đảo Hồng Sam. Tuy nói lần này trúc cơ tu sĩ đến đây có hơn 1.000 người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ngay cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng không nhiều lắm. Về phần trúc cơ hậu kỳ, càng chỉ có Chu Mộ Thành và Lôi Chấn. Hai vị này, một trúc cơ 7 tầng, một trúc cơ tầng 8, coi như là một tay hảo thủ bên trong tu sĩ trúc cơ. Điểm thực lực này, so với Chu Mộ Thành ở phòng khu phương Đông, quả thực không cần. Bất quá tác dụng chủ yếu của khu phòng thủ phương Tây là tuần phòng, cũng không yêu cầu tiền tuyến tác chiến, chút lực lượng này, dùng để tuần phòng hoàn toàn dư giả. Thậm chí nếu không phải vì Trần Đạo Huyền, chút chuyện nhỏ này, Chu gia chính mình có thể làm, căn bản không cần thành lập phòng khu phương Tây gì. Chỉ có điều đảo sông hồ của Trần gia ở đây. Vì quan hệ sau này của hai nhà hòa thuận, Chu gia tự nhiên phải sớm lên kế hoạch phạm vi thế lực của song phương, để tránh tương lai song phương xung đột. Khu phòng ngự phương Tây này, thay vì nói là phòng khu, không bằng nói là phạm vi thế lực của Trần gia. Nói cách khác, hiện tại lấy đảo sông hồ làm trung tâm, phương viên hơn 1 vạn dặm hải vực, đều sẽ là phạm vi thế lực của Trần gia. So với lúc trước chỉ có thể tung hoành mấy hải đảo phụ cận, phạm vi thế lực Trần gia khuếch trương đâu chỉ gấp 100 lần. Chẳng qua, hiện tại phạm vi thế lực đã mở rộng, nhưng Trần gia còn phải đối mặt với một vấn đề, đó chính là nhân thủ không đủ, hơn nữa là thiếu nghiêm trọng. Ầm ầm. Linh Hư chiến hạm cắt phá bầu trời. Rất nhanh, một chiếc chiến hạm Linh Hư đã hạ xuống đảo Hồng Sam một cách có trật tự.

Liên quân khu vực phòng thủ phía đông do Chu Mộ Bạch xuất lĩnh, thậm chí không kịp bồi dưỡng linh mạch, kiến tạo thành quan thì đã bị thi triều đảo Liên Hoa tập kích. Cũng may Chu Mộ Bạch cùng với ba vị tu sĩ tử phủ của Chu gia ngăn cơn sóng dữ, ổn định chiến cuộc suýt nữa là sụp đổ. Cuối cùng cũng có bốn hòn đảo gần đảo Liên Hoa, đặt nền căn cơ. Và nửa năm sau, bốn tiên thành được thành lập. Con đường từ đảo Liên Hoa về phía phủ Quảng An đã hoàn toàn được chặn lại. Vì vậy, thi triều đảo Liên Hoa muốn lan đến phủ Quảng An thì phải xé rách bức tường phòng thủ này. Trong suốt nửa năm, hai bên xoay quanh bốn tòa thành quan bùng nổ mấy trận đại chiến. Chiến dịch nhỏ, thậm chí còn đếm không hết. Sau nửa năm chiến tranh, nhất là một lần nhân Chu Mộ Bạch cơ hội bộc phát, một chiêu tiêu diệt mấy vạn cương thi, khiến cho huynh đệ Tôn Thị phải thay đổi chiến lược. Họ chọn giảm quy mô chiến tranh, chuyển đổi các trận chiến lớn thành các cuộc tấn công quấy rối với quy mô nhỏ. Đến thời điểm này, hai bên xoay quanh bốn tòa thành quan, tiến vào giai đoạn giằng co và tiêu hao. Mỗi một ngày đều có tu sĩ ngã ở trước thành quan. Mỗi một khắc cũng có vô số cương thi bị tu sĩ liên quân chém tại chỗ. Nhưng mà, so tiêu hao, tu sĩ làm sao là đối thủ của thi phó đảo Liên Hoa? Theo thống kê của liên quân khu vực phòng thủ phía đông, luyện thi địa của đảo Liên Hoa ít nhất có hơn 10 triệu cương thi. Cho dù thực lực của một tu sĩ đơn lẻ vượt xa cương thi bình thường, nhất là dưới sự xâm nhập của âm sát khí của đảo Liên Hoa, muốn phản công đảo Liên Hoa gần như là chuyện không thể nào. Phải biết, toàn bộ liên quân khu phòng thủ phía đông cũng chỉ có hơn 90 vạn quân tốt. Trong đó, đại bộ phận đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Thêm nữa, Chu Mộ Bạch cũng không xác định hiện tại đảo Liên Hoa đến tột cùng có bao nhiêu cương thi cấp tử phủ. Nếu thật sự giống như hắn suy đoán, cương thi tử phủ ở Liên Hoa đảo có thể bị luyện chế với số lượng lớn. Vậy hắn tùy tiện xông vào cũng không có vận khí tốt như lần trước. Lần trước hắn và Trần Đạo Huyền liên thủ giết ra đảo Liên Hoa là thành lập trên cơ sở đối phương chỉ có 5 đầu tử phủ cương thi. Nếu không lần trước lại có thêm một hai con cương thi tử phủ, tiếp tục tiêu hao, một khi pháp lực của Chu Mộ Bạch hao hết, có khi hắn và Trần Đạo Huyền đều phải ở lại đảo Liên Hoa. Một hòn đảo gần đảo Liên Hoa. Trên thành quan, một gã tu sĩ mặc linh giáp sải bước đi về phía Chu Mộ Bạch. Lúc này, Chu Mộ Bạch cũng mặc linh giáp, cả người tản mát ra một cổ sát khí mãnh liệt. Thống lĩnh đại nhân. Linh giáp tu sĩ hướng Chu Mộ Bạch chắp tay thi lễ, thi triều ở thành quan thứ tư đã rút đi. Nghe vậy, Chu Mộ hiểu rõ gật gật đầu, bàn tay vốn nắm chặt hơi thả lỏng. Tòa thành quan hắn trấn thủ, bình thường cũng không có bao nhiêu cương thi dám tới tìm phiền toái. Nhưng thành quan của ba hòn đảo khác, hầu như thời thời khắc đều phải đối mặt với sự xâm nhập của thi triều đảo Liên Hoa. Không có biện pháp, ai bảo tử phủ tu sĩ khác của Chu gia lại không có lực uy hiếp như hắn chứ? Nếu là cương thi đảo Liên Hoa đều là một đám không có đầu óc thì dễ nói. Nhưng họ có hai chỉ huy. Mỗi lần Chu Mộ Bạch nghĩ tới đây, đều cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc trước, nếu hắn cố gắng chống đỡ chém giết con cương thi mặt trắng đang giao chiến với hắn thì tốt rồi. Bởi vì hắn biết, bây giờ liên quân của họ phải đối mặt với rắc rối lớn như vậy, tất cả đều là tên này ở đằng sau hậu trường thao túng. Thậm chí, ngay từ đầu đã chặn tàu chở hàng của Ngô gia. Hấp dẫn ánh mắt của Quảng An Phủ, lại nhân cơ hội đánh lén Triệu gia, tàn sát toàn bộ tộc Triệu gia, đều là hành vi có dự mưu. Về phần nhân cơ hội trừ tu sĩ tử phủ của Chu gia đi điều tra, đều là chuyện thuận tay làm. Nếu ngày đó không phải là Chu Mộ Bạch và Trần Đạo Huyền đi tới, đổi lại là ba tu sĩ tử phủ khác của Chu gia liên thủ điều tra, Chu gia bây giờ sẽ thiếu ba chiến lực tử phủ. Điểm này, Chu Mộ Bạch không nghi ngờ chút nào. Chu Mộ Bạch sở dĩ cảm thấy đám huynh đệ Tôn Thị này trừ bỏ Triệu gia là có hành vi có dự mưu, là bởi vì hiện tại liên quân đông phòng khu của bọn họ thiếu vật tư, nhất là giải độc đan cùng phá sát đan. Nếu Triệu gia còn ở đây, khẳng định có thể cung cấp tài nguyên đan dược cho liên quân. Nhưng đáng tiếc, Triệu gia không còn. Tuy rằng Chu gia cũng là luyện đan đại tộc, nhưng chỉ dùng lực của Chu gia nhất tộc, căn bản không thể cung cấp đan dược tiêu hao cho liên quân đông phòng khu. Mà không có giải độc đan cùng phá sát đan, khi tu sĩ luyện khí kỳ của liên quân đối mặt với cương thi, nguy hiểm sẽ tăng lên hai cấp bậc. Rất nhiều tu sĩ không chết dưới răng nanh của cương thi, mà là chết bởi thi độc về sau. Điều này làm cho Chu Mộ Bạch hết sức tức giận. Nhưng không có cách nào để thay đổi. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng dưới một kích bộc phát đánh chết mấy vạn cương thi, trên cơ bản đã là cực hạn của hắn. Hơn nữa đối phương phải cho cơ hội mới được. Từ khi đối phương phát hiện Chu Mộ Bạch hung mãnh như vậy, hầu như không phát động xâm nhập quy mô lớn, tất cả đều là quấy rối quy mô nhỏ trên diện rộng. Thực lực của Chu Mộ Bạch có mạnh đến đâu, làm sao có thể bận tâm đến bốn hòn đảo, nhiều chiến trường như vậy? Thống lĩnh đại nhân.

Trần gia ta hiện tại một ngày luyện chế đan dược không nhiều lắm, chỉ có các loại cấp 1 hạ phẩm đan dược không đến 10.000 khỏa. Bất quá Trần gia chúng ta từ một năm trước đã một mực dự trữ đan dược. Hiện tại đã có không ít hàng tồn kho, hẳn là có thể giải quyết vấn đề cấp bách của tiền tuyến. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Nghe điều đó, Chu Minh Hạo mừng rõ, Dương Lâm Uyên thì ngơ ngác tại chỗ. Thậm chí tu sĩ tử phủ họ Trương vẫn luôn nghe bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Trần Đạo Huyền. Cụ thể có bao nhiêu? Chu Minh Hạo dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Số lượng cụ thể ta chưa từng thống kê qua, hẳn là không ít hơn 1 triệu viên. Nghe vậy, cho dù lấy trái tim của Chu Minh Hạo cũng kịch liệt nhảy lên. 1 triệu viên đan dược. Cho dù là 1 triệu viên đan dược đê giai này cũng phải ít nhất mấy trăm luyện đan sư luyện chế trong một năm. Số lượng đan dược khổng lồ như vậy, cho dù là Chu gia trong lúc nhất thời cũng căn bản không lấy ra được. Cũng không phải Chu gia không có mấy trăm luyện đan sư, mà là toàn bộ đan dược của bọn họ đã sớm cung cấp cho tiền tuyến. Chu gia cơ hồ là luyện chế bao nhiêu đan dược, liền vận chuyển bấy nhiêu đan dược về phía tiền tuyến. Theo lý thuyết, Chu gia là một gia tộc khổng lồ như vậy, hẳn là có đan dược tồn kho mới đúng. Nhưng đan dược không thể so với pháp khí, cho dù dùng bình ngọc niêm phong cũng chỉ có thể bảo tồn không đến mấy năm, dược hiệu sẽ chậm rãi xói mòn. Vì vậy, nói chung, tu sĩ sử dụng đan dược đều là vừa mới luyện chế không lâu, như thế mới có thể bảo đảm dược hiệu tối đa hóa. Có một lý do khác. Bình thường đại tộc cất giữ hồi khí đan thì còn có chút khả năng. Nhưng ai lại không có việc gì cất giữ nhiều giải độc đan và phá sát đan như vậy? Nếu không phải gặp phải thi loạn, nhu cầu của hai loại đan dược này luôn luôn là cực kỳ thấp. Nhu cầu xa không bằng đan dược phụ trợ tu luyện. Thấy mọi người hưng phấn như thế, Trần Đạo Huyền không khỏi dội nước lạnh nói, bất quá, Trần gia ta hiện tại không đủ linh dược. Lời còn chưa dứt, Dương Lâm Uyên và Chu Minh Hạo nhìn nhau cười nói, Trần Đạo Hữu mà khoan lo nghĩ, linh dược muốn bao nhiêu chúng ta đều có thể cung ứng cho Trần gia các ngươi, chỉ cần toàn lực luyện chế đan dược là tốt rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Dương Lâm Uyên đồng ý gật đầu. Bất kể là Linh Nhật Thành hay là Quảng An Phủ Tiên Thành, xung quanh vạn dặm đều kiến tạo lượng lớn linh mạch. Mà các tán tu sinh tồn trên những linh mạch này, mấy năm nay trồng vô số linh dược. Vì vậy, Quảng An Phủ hiện tại không thiếu nhất chính là linh dược. Nếu không phải Triệu gia bị diệt, luyện đan sư Quảng An Phủ có khi sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Lâm Uyên không biết là tư vị gì. Nguyên bản chỉ là muốn dùng phương thức kiến tạo linh mạch cướp đoạt lợi ích từ trong tay Chu gia, không nghĩ tới đánh xuyên tạc. Hiện tại cung cấp nguyên liệu đầy đủ cho đan dược tiêu hao tiền tuyến. Nếu không, hiện tại không chỉ là vấn đề đan dược không giải quyết được, ngay cả nguyên liệu luyện chế đan dược cũng phải nóng nảy. Nghe điều đó, Trần Đạo Huyền hoàn toàn yên lòng. Nếu Trần gia có thể giải quyết vấn đề đan dược, vậy kế tiếp chính là nói một chút về giá đan dược. Hiện tại bị Triệu gia bị diệt cùng với thi loạn ảnh hưởng, toàn bộ thị trường đan dược Quảng An Phủ đã có chút không bình thường. Nhất là vài loại cấp thấp linh đan mà tiền tuyến cần lượng lớn. Dùng linh thạch đều rất khó mua được. Trần Đạo Hữu, không biết linh đan của các ngươi giá bao nhiêu? Chu Minh Hạo hỏi. Mối quan hệ là quan hệ, kinh doanh thuộc về kinh doanh. Không có đủ lợi nhuận thì không có đạo lý Trần gia cứ một mực luyện chế đan dược như vậy, Chu Minh Hạo cùng Dương Lâm Uyên đều hiểu rõ. Tuy nhiên, nếu là lấy giá thị trường Quảng An Phủ hiện tại mua linh đan, cho dù lấy nội tình của hai nhà Chu Dương cũng sẽ cảm thấy chịu không nổi. Dù sao, họ không biết cuộc chiến này còn chiến bao lâu nữa. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút nói, theo lý thuyết, Trần gia ta với tư cách là một thành viên của Quảng An Phủ, lúc trước quân phí nên có một phần của Trần gia ta, chỉ là Trần gia ta quả thật ngượng ngùng trong túi. Bởi vậy, lần này đang dự cung ứng dựa theo giá thị trường trước kia đi. Nghe điều đó, Chu Minh Hạo và Dương Lâm Uyên nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quả nhiên không nhìn lầm người. Trần Đạo Huyền không chỉ có thiên tư kinh người mà còn rất hiểu được ăn được bỏ được. Biết khi nào nên đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Đúng là Trần Đạo Huyền làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích. Nhưng chỉ cần bảo vệ Quảng An Phủ, tương lai lợi ích của Trần gia có thể đạt được lại càng thêm khổng lồ. Bởi vì Triệu gia đã không còn, Trần gia cuộc khởi vừa lúc bù đắp cho thị trường đang dược Triệu gia. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của Trần gia. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả điều này là Quảng An Phủ được bảo vệ. Giải độc đan, phá sát đan, hồi khí đan, ba loại linh đan giá thị trường ban đầu đều là 10 linh thạch một khỏa. Trần Đạo Huyền dừng một chút, linh đan Trần gia ta cung cấp cũng dựa theo giá cả này, chỉ là ta có một yêu cầu nho nhỏ. Trần Đạo Hữu nói thẳng là. Chu Minh Hạo cười nói. Ta muốn chuyển một bộ phận linh đan này dùng chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông thanh toán, có thể sao? Cái này. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn về phía tu sĩ tử phủ họ Trương vẫn luôn không nói lời nào. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía y, tu sĩ tóc đỏ mở hai mắt ra nói, chỉ cần quân tốt tiền tuyến không có ý kiến, tùy thời có thể dùng chiến công giao dịch. Tuyệt vời. Trong lòng Trần Đạo Huyền một trận hưng phấn. So với linh thạch, lúc này Trần gia càng thiếu các loại luyện đan, luyện khí truyền thừa, công pháp, kiếm quyết. Để tăng lên nội tình gia tộc. Không nói gì khác. Nói công pháp trúc cơ kỳ, từ sau khi Trần Đạo Huyền đột phá đến trúc cơ kỳ vẫn không có chuyển tu công pháp trúc cơ kỳ. Một mặt là bởi vì chân nguyên sau khi kiếm ý rèn luyện tương đối cuồng bạo, Trần Đạo Huyền cần cẩn thận mài dũa 2 năm. Một lý do quan trọng khác chính là Trần Đạo Huyền không có công pháp trúc cơ kỳ thích hợp. Tuy nói lúc trước hắn ở đấu giá thịnh hội mua một môn hỏa thuộc tính trúc cơ kỳ công pháp, nhưng môn trúc cơ kỳ công pháp kia uy lực bình thường cũng không phải là hắn muốn. Phải biết rằng, tu sĩ ở trúc cơ kỳ lựa chọn công pháp sẽ có một cơ hội tăng phúc chân nguyên. Trần Đạo Huyền đương nhiên không muốn tùy tiện lựa chọn như vậy. Mà công pháp mua ở phòng đấu giá sao có thể so sánh với công pháp dùng chiến công đổi ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Khu công nghiệp đảo Sông Hồ. Nhà máy dược phẩm Trường Bình. Bên trong nhà máy mới, một cỗ máy hình trụ ù phát ra tiếng gầm không phù hợp với thời đại này. Tinh hoa linh dược không ngừng chạy xuống dưới vàng bên dưới ly tâm phá bích cơ. Được tu sĩ phúc tự của Trần gia thuần thục tiếp nhận, sau đó hợp luyện thành đan. Thực hành liên tục lên đến nửa năm. Vô số lần hợp luyện thành đan, hiện tại phúc tự bối tu sĩ ngoại trừ lác đác mấy người ra, người còn lại đều có thể nhắm mắt dễ dàng hợp luyện đan dược thành công. Từng viên đan dược sau khi luyện chế ra, bị một nhóm nữ công thuần thục bỏ vào trong bình ngọc, rồi cất giữ vào trong rương chế tác bằng gỗ vàng. Phối hợp như vậy, luyện đan sư chỉ cần một động tác hợp luyện thành đan đơn giản là được. Về phần đem linh dược bỏ vào ly tâm phá bích cơ, điều chỉnh tốc độ máy, điều chỉnh tốc độ chảy ra linh dược tinh hoa, cùng với việc bỏ đan vào bình đều do tộc nhân Trần Thị làm thay. Tăng đáng kể hiệu quả luyện đan. Với sự hợp tác giữa hai bên kéo dài hơn nửa năm. Bất kể là công nhân bình thường hay luyện đan sư chuyên nghiệp đều đạt được sự ăn ý tuyệt vời. Hiện tại, trung bình mỗi ngày mỗi vị luyện đan sư có thể luyện chế khoảng 150 viên đan dược, so với lúc mới bắt đầu 100 viên đan dược hiệu suất tăng lên gần 1,5 lần. Trần Đạo Liên nhìn bóng dáng nhỏ bé của mọi người, cộng thêm thao tác thuần thục có chút đau lòng, đồng thời cũng không khỏi vì tộc nhân Trần gia mà cảm thấy kiêu ngạo. Một thời gian dài như vậy, không có một vị tu sĩ phúc tự bối nào kêu khổ kêu mệt. Phải biết rằng, năm nay họ chỉ mới dưới 7 tuổi. Nhà máy Hồng Âm Phi Kiếm. Sóng nhiệt phả vào Thao Lô Công và người học việc trong nhà máy, cả người mồ hôi đầm đìa. Tuy nói tu sĩ có thực lực cường đại, không có đổ mồ hôi, nhưng thời gian dài luyện chế phi kiếm dưới cường độ cao vẫn làm cho tinh thần mọi người mệt mỏi. Chẳng qua hiện tại mọi người đều biết kiếp nạn mà Quảng An Phủ phải đối mặt. Bọn họ tuy không thể tiến tiền tuyến giết địch, nhưng tác dụng sản xuất pháp khí ở hậu phương không hề thấp hơn quân tốt tiền tuyến. Vì vậy, cho dù là tu sĩ phúc tự bối, cũng đang được tu sĩ đạo tự bối điều giáo từng người, bắt đầu lên tay luyện chế cấp 1 hạ phẩm xích ảnh phi kiếm. Về phần nhóm tu sĩ đạo tự bối sớm nhất đã bắt đầu luyện chế cấp 1 thượng phẩm phi kiếm rồi. So với nhà máy dược phẩm Trường Bình, các loại pháp khí và phẩm chất của nhà máy Hồng Âm Phi Kiếm phải rộng lớn hơn nhiều. Trường Bình đệ nhất tu tiên tiểu học. Trần Tiên Hạ đang giảng giải việc chú ý tu luyện quy nguyên công cho tu sĩ phúc tự vừa nhập học. Tự hồ nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ, Trần Tiên Hạ không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ cũng dần dần bay càng xa. Lão tộc trưởng. Một mầm tiên phúc tự bối tự hồ chú ý tới Trần Tiên Hạ thất thần, không khỏi nhẹ giọng gọi lên. Ta không sao. Trần Tiên Hạ cười cười, chúng ta tiếp tục, nói đến kỹ xảo luyện hóa linh khí. Nhìn từ trên cao, toàn bộ đảo sông hồ cho thấy một cảnh tượng thịnh vượng. Nhưng so với đảo sông hồ thưa thớt dân cư, thành Quang Hải của đảo Hồng Sam mới được gọi là sự phồn hoa thực sự. Bởi vì tu sĩ đồng tâm hiệp lực Quang Hải thành đã gần như hoàn thành. Phần còn lại, đó là khi dân số tiếp tục mở rộng ra ngoài vòng trung tâm thành thị. Cùng kết cấu thành thị của Vạn Tinh Hải, nội thành Quang Hải thành chính là vị trí của tiên thành. Chẳng qua hiện tại, tòa tiên thành này nhiều lắm chỉ có thể xem như một phường thị cỡ lớn. Nhưng theo tu sĩ không ngừng tụ tập đảo Hồng Sam, trong tương lai phường thị này nhất định sẽ dần dần biến thành một tòa tiên thành. Không ai có thể nghi ngờ điều này. Tiên thành luôn có đặc tính hấp dẫn tu sĩ. Bởi vì tiên thành đều kiến tạo ở trên linh mạch, mà tán tu thiếu linh khí tu luyện, đây cũng là nguyên nhân Dương gia vì tán tu kiến tạo linh mạch, tán tu vui mừng như vậy. Đảo Linh Bối. Đại điện tổng bộ Liên Quân Phủ Quảng An. Ta đã hỏi quân tốt Đông Phòng Khu, nguyện ý dùng chiến công đổi lấy đan dược. Sau khi truyền tấn với khu phòng thủ phía đông lần nữa, Chu Minh Hạo mở miệng nói. Trần Đạo Huyền nhìn về phía Chu Minh Hạo hỏi, không biết dùng chiến công quyết toán, cụ thể nên quyết toán như thế nào? điểm này vẫn là để cho Trương đạo hữu nói đi. Nghe vậy, tu sĩ tóc đỏ họ Trương gật gật đầu nói, dựa theo Càn Nguyên Kiếm Tông quy định, tiền tuyến chiến công chia làm hai loại, tiểu công cùng đại công, 100 tiểu công có thể đổi một đại công. Một tiểu công trên chiến trường tiền tuyến có thể đổi lấy một viên linh thạch. Chẳng qua linh thạch lại không cách nào đổi lấy tiểu công. Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật đầu, đơn phương đổi. Trầm ngâm một lát Trần Đạo Huyền nói, như thế mà nói, 10 tiểu công có thể mua một viên đan dược. Nghe vậy, tu sĩ tóc đỏ họ Trương nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu cười nói, tuy nói Càn Nguyên Kiếm Tông không thể dùng linh thạch đổi chiến công, nhưng trong tư nhân quân tốt, giữa tiểu công cùng linh thạch tỷ lệ đổi là 10 tiểu công đổi lấy 12 linh thạch. Chu Minh Hạo ở một bên khoát tay nói, cứ dựa theo cái giá Trần Đạo Hữu nói đi. Lập tức nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, ngươi dự định đổi bao nhiêu chiến công? Ta dự định lấy 5 thành linh đan mà Trần gia cung ứng lấy ra đổi chiến công. 50%. Chu Minh Hạo gật gật đầu, được, không thành vấn đề, ta đại biểu Liên Quân Phủ Quảng An đáp ứng yêu cầu của Trần gia ngươi. Đa tạ Chu tiền bối. Trần Đạo Huyền chắp tay nói. Không, nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chu Minh Hạo trịnh trọng nói, trận chiến này nếu thắng, công lao phần lớn là của Trần gia ngươi. Không dám nhận, không dám nhận. Trần Đạo Huyền liên tục xua tay. Bất quá hắn cũng biết vào thời điểm này vì Liên Quân Quảng An phủ chống đỡ hậu cần lung lay sắp đổ, Trần gia đích xác công lao không nhỏ. Tiếp theo, Chu gia trực tiếp phái ra 2 chiếc linh hư chiến hạm cùng Trần Đạo Huyền trở về sông Hồ Đảo lấy linh đan. Một ngày sau, Trần Đạo Huyền đi theo 2 chiếc linh hư chiến hạm trở về. Xa xa, hắn đã nhìn thấy Chu Minh Hạo như trong mòn con mắt, đứng chờ ở trước đại điện tổng bộ. Nhìn thấy từng rương linh dược từ trên linh hư chiến hạm chuyển xuống, Chu Minh Hạo khẩn cấp đi lên trước mở rương gỗ ra nhìn từng bình linh đan đóng gói trong rương gỗ. Trên mặt Chu Minh Hạo tràn đầy vẻ mừng rỡ. Được. Được. Được. Chu Minh Hạo tùy ý lấy ra một bình linh đan, mở ra niêm phong, một trận dược hương xông vào mũi. Chính là giải độc đan khan hiếm ở tiền tuyến. Thấy Chu Minh Hạo tự mình kiểm tra đan dược, Trần Đạo Huyền chắp tay giới thiệu, lần này Trần gia ta mang đến giải độc đan tổng cộng 54 vạn khỏa, phá sát đan 30 vạn viên, hồi khí đan 23 vạn khỏa, tổng cộng 107 vạn linh đan. Chu Minh Hạo đảo qua thần thức liền biết Trần Đạo Huyền nói không sai. Lúc này gật đầu nói, dựa theo giá cả chúng ta đã nói tốt, 5 thành đan dược dùng linh thạch thanh toán, 5 thành chiến công dùng chiến công trả cho Liên Quân khu Đông Phòng, tổng cộng cần phải trả cho Trần gia ngươi 535 vạn linh thạch cùng với 53.500 đại công. Linh thạch ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi. Ngươi tùy thời có thể lấy, về phần chiến công. Hắn nhìn về phía tu sĩ tử phủ tóc đỏ bên cạnh. Tu sĩ tóc đỏ gật đầu nói, nếu quân tốt tiền tuyến nguyện ý dùng chiến công trả tiền, ta có thể chuyển chiến công của Liên Quân khu Đông Phòng giao cho Trần gia. Nói xong, chỉ thấy hắn lấy ra một pháp khí hình đĩa, nhẹ nhàng chạm một cái. Lúc này, một mảnh quang mạc chiếu xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là pháp khí đặc chế hồ ảnh bàn của Càn Nguyên Kiếm Tông, dùng để ghi chép chiến công. Đơn giản giới thiệu một câu, tu sĩ tóc đỏ không ngừng dùng đầu ngón tay trượt trên hình chiếu quang mạc. Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh này, đột nhiên có cảm giác xem hình chiếu ba chiều trong phim công nghệ cao. Tu sĩ tóc đỏ không biết suy nghĩ của Trần Đạo Huyền, thao tác một phen rồi gật đầu nói, được rồi, 53.500 đại công đã được chuyển đến đủ dưới tên của ngươi. Ngươi có thể dùng những chiến công này tùy ý đổi các loại tài nguyên do Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra. Nói xong, hắn đưa cho Trần Đạo Huyền một cái ngọc giản, ở đây ghi lại các loại tài nguyên và giá cả có thể đổi ở Càn Nguyên Kiếm Tông. Người có thể cầm về tìm hiểu thêm một phen. Nói xong, trên mặt hắn mang theo ý cười khó hiểu, đây là lần đầu tiên ta thấy người không ở trên tiền tuyến mà có thể đạt được nhiều chiến công như vậy. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền hơi chậm lại. Tự hồ cảm thấy Trần Đạo Huyền hiểu lầm, tu sĩ tóc đỏ khoát tay nói, Trần Đạo Hữu chớ hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy vận khí của tu sĩ Trần gia ngươi thật không tệ. Mượn tiền bối các ngôn, tu sĩ Trần gia ta vận khí từ trước đến nay không tệ. Nghe nói như vậy, tu sĩ tóc đỏ không nói gì nữa. Kỳ thật Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng. Vị tu sĩ tóc đỏ tử phủ này xuất thân từ tán tu tiền tuyến, nhất định đã trải qua vô số chém giết mới có thể đi tới bước này như ngày hôm nay. Đáng tiếc hắn chém giết nhiều năm như vậy, lại so ra kém Trần Đạo Huyền làm ăn lần này. Chênh lệch như vậy, há có thể không làm nội tâm y bất bình. Trong nháy mắt, y cũng hiểu được những chiến công này không phải một mình Trần Đạo Huyền sở hữu, mà là mấy trăm luyện đan sư Trần gia vất vả một năm, y cũng không có gì phải ghen tị nữa. Trở lại linh phủ nơi Chu gia chuẩn bị cho hắn. Trần Đạo Huyền khẩn cấp lấy ngọc giản trong túi trữ vật ra, cẩn thận lật xem. Tài nguyên Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra quả thực có tất cả. Nhưng nói chung, được chia thành hai loại chính. Đầu tiên là lớp tri thức. Thứ hai là lớp vật chất. Cái gọi là loại tri thức bao gồm công pháp,